đầu thu sáng sớm không thấy lạnh lẽo, lại còn mang theo khó có thể bị tưới diệt khô nóng. Một cái đường nhỏ từ phía tây tiểu mãng sơn dưới chân dắt ra, uốn lượn duỗi thân, hoàn toàn đi vào trường trữ thôn chỗ sâu trong. Top 5 top 3 cây cối rơi rụng bên đường, đường nhỏ cuối trong thôn chiều cao không đồng nhất phòng ốc đan sen có hứng thú, hai cây không thể nói năm đầu cổ thụ nối tiếp nhau cửa thôn, rơi xuống tảng lớn che lấp. Dưới gốc cây một cái trượng khoan thanh hà chảy quá, lại hướng bên cạnh đi chính là tảng lớn lúa nước điền, lúc này đã mau đến trưa cơm điểm, đồng ruộng ảnh xước xước mà mạo hiểm anh nông dân thân ảnh, một vụ mà thu hoạch ngoài ruộng trưởng thành sớm lúa, lưỡi hái sắc bén bay nhanh, toàn là từng hàng chỉnh tề lúa tra cọc. Cùng ngoài ruộng khí thế ngất trời bất đồng, trong thôn liền có vẻ an tĩnh chút, chỉ là đến gần nhà ở là có thể nghe được bên trong nồi chén gáo bùn bận rộn động tĩnh, ống khói bay lên đằng khởi yên rắt đồ ăn hương khí phiêu ra, từng tiếng trẻ con khóc nỉ non từ thôn nhất ngả về tây biên góc kia hộ truyền ra, bạn kia khóc nỉ non thanh tựa hồ còn có thấp thấp dụ hống, chỉ là hiệu dụng không lớn. Tiết Bảo Châu nhìn muội muội gào đến mau xanh tím khuôn mặt nhỏ, trong tay kia chén nước cơm đế nhi chỉ thấy canh cơ hồ đều không thấy gạo nhi, khó trách tiểu hoa nhi không vui ăn, đừng nói hoa nhi, nàng tự mình cũng bị đói, dùng tới lưng quần lạc khẩn biện pháp cũng không hảo xử. Lúc này quanh thân đều là nhóm lửa nấu cơm, đồ ăn mùi hương nhi lăng là câu đều quay hàm lên men mánh nuốt nước miếng. Trong nhà có thể ăn đều tăng cường một tuổi nửa Tiết Bảo Cầm, nàng cùng Tiết Bảo Lâm đã đói bụng sắp có hai ngày. Tỷ, có ăn. Tiết Bảo Lâm giải chân từ bên ngoài thẳng tắp hướng trong hướng, trong tay còn phủng một cũ giỏ che sợ giải dường như hộ ở ngực, một trương không hai lượng thịt khuôn mặt nhỏ giờ phút này thần thái phi dương. Tiết Bảo Châu là sau xuyên tới, nửa đường tỉ tỉ, nguyên chủ ở xử lý xong nàng cha tang sự sau đần độn khái ở bệ bếp, đem tự mình linh hồn nhỏ bé từ hiện đại cấp khái tới. Tới có hai ngày, tiếp thu nguyên chủ cuộc đời tin tức, lại giữ nhà một nghèo hai trắng tình hình cũng liền hiểu được tình huống. Nguyên chủ cha đứng hàng lão nhị, nửa vời hoàn toàn là bị xem nhẹ cái kia, ôn thôn thành thật buồn tính tình, lại trọng về điểm này thân tình, nguyên chủ nương ở thời điểm còn hảo điểm, không đến nỗi liên lụy. Tiết Bảo Châu trong trí nhớ hai vợ chồng cũng là thường xuyên cãi nhau, đa số là vì trợ cấp tam thúc ra, đương nhiên cãi nhau cũng là nguyên chủ nương đơn phương, nàng cha cái kia buồn tính tình xảo đều xảo không đứng dậy, tận ai mắng cũng không hiểu được sửa sửa, làm cho nàng nương cuối cùng nản lòng thoái chí, trực tiếp cầm trong nhà đồ vật đi cầm đồ, chặt đầu cá, vá đầu tôm, ra liền như vậy cấp bại không, chính vội vàng thu hoạch vụ thu, đảm đương tráng lao. Động Tiết lão cha tại đây đương khẩu không có, nguyên chủ mới 12 tuổi, lại như thế nào hiểu chuyện ngoan ngoãn, cũng liền lo liệu cái trong nhà, nhiều nhất biên cái sọt che rổ, nạp chút đế giày một loại đồ vật bổ sung gia dụng. Tiết lão cha đột nhiên đã chết kêu nàng phạm vào ngốc, đần độn không biết như thế nào quá nhật tử. Cùng Tiết lão cha có như vậy điểm giao tình cùng nàng nói, làm nàng thỉnh cá nhân thu lúa, đánh giá là nguyên chủ không nghe thấy vẫn là sao, tóm lại lúa đều lạn ở ngoài ruộng, bạch bạch hủy hoại thu hoạch. Nhớ tới điểm này, Tiết Bảo Châu liền thịt đau không được. Trong thôn lúa kia đều là muốn bắt đi bán, hai mẫu đất lúa, năm nay lại là cái hảo năm, khẳng định có thể bán cái giá tốt liền như vậy cấp bạch bạch đạp hư. Bất quá hiện tại đau lòng cũng không tế với sự, Tiết Bảo Châu từ trước đến nay không phải cái ai dối dám người, chỉ là kiểm kê quá gia sản chỉ còn lại 10 văn tiền sau vẫn là gió cuốn lá rụng thê lương. Nàng này nhoáng lên thần, dư quang thoáng nhìn Tiết Bảo Lâm đang muốn cầm trong rổ đồ vật đi tẩy, vội là đem người gọi lại. Bảo Lâm, kia nấm không thể ăn, mau ném, có độc. Tiết Bảo Lâm khuôn mặt nhỏ thượng hưng phấn một ngưng, khẩn bắt lấy rổ tay, như là không muốn tin tưởng hắn thật vất vả lên núi tìm ăn thế nhưng không thể ăn. Nhưng nhìn Tiết Bảo Châu kia nghiêm túc biểu tình, lại không cam lòng mà buông lỏng ra, một chút chịu không nổi hoa cũng khóc ra tới. Tiểu Hải Nhi ăn mặc đánh gắn đầy đinh quần áo, đồng dạng là xanh xao vàng vọt, không phải la lối khóc lóc cái loại này khóc pháp càng gọi người đau lòng. Tiết Bảo Châu tức khắc vô thố, Bảo Lâm ngoan a, kia nấm ăn sẽ tiêu chảy đau, muốn mạng người lý, nếu không có thể trường trên núi không ai thải. Này thôn nhỏ cũng không giàu có, dựa núi ăn núi, trong núi có cái gì tốt sáng sớm bị cướp đoạt hết, nào luân thượng bọn họ. Nàng còn nhớ rõ xuyên qua tới không gì khác cảm thụ, quang đói tới cũng không biết nguyên chủ bao lâu không ăn cái gì, dù sao nàng sốt ruột bận việc mà liền cầm bếp nửa cái màn thầu gặm, kết quả thiếu chút nữa đem nha băng rớt, kia đều không biết gác đã bao lâu ngạnh thật sự, cứ như vậy bên cạnh còn có nhóc con hút lưu nước miếng xem. Kia màn thầu sau lại kêu nàng cắt thành hơi mỏng vài miếng nhi, dán ở trong nồi nhiệt, không đợi tiêu liền vớt lên, liền chén lớn bạch thủy, tỉ để 2/2 mảnh, còn lại đều uy 1 tuổi dư tiết bảo cầm trong miệng. Trong nhà rất nghèo, nghèo đến liền nửa cái màn thầu đều phải 3 người phân ăn, kia sao có thể lấp đầy bụng, toàn chống 1 bụng bạch thủy, còn phải nghẹn không thượng VKC, kia tư vị miễn bàn nhiều khó chịu. Hôm qua ban đêm cái chăn mỏng tử có chút chiều, còn mang theo cổ mùi vị, huân đến nàng ngủ không được, Tiết Bảo Châu còn không có oán thượng ông trời đem nàng từ hưởng phúc tân thế kỷ kéo tới chỗ này, kết quả khiến cho 2 cái ghé vào nàng trên bụng ngủ tiểu. Ra hỏa chọc đáy lòng mềm mại, không có gì so mang theo để muội muội sống sót càng mấu chốt. Bị để muội muội tiếng khóc nắm đến đau lòng Tiết Bảo Châu cũng là một ót loạn, nhưng cũng biết như vậy đi xuống không được. Làm tang sự vẫn là quản thôn trưởng mượn bạc, trong nhà đại bá là chặt đứt thân, tiểu thúc tiểu thẩm cũng là trông cậy vào không thượng. Chính ngọ thời điểm có từ ngoài ruộng hướng ra hồi trung niên hán tử quấn bùn ống quần, một bên lau hãn mà hướng kia. Trong môn liếc quá liếc mắt một cái, cùng bên cạnh giống nhau từ ngoài ruộng đi lên lùn hán tử nói, ai, này Tiết lão nhị bị chết quá oan, lưu lại tiểu nhân cái này kêu như thế nào sống lý. Cũng không phải là nói lý, Tiết lão nhị nửa gậy gộc buồn không ra cái rắm, chỉ hiểu được vùi đầu làm gọi người quản khi dễ, ngươi xem già trẻ ra nhưng còn không phải là nhìn chúng điểm này gọi người thế hắn đi chấn trên làm việc. Kết quả hảo sao, lão nhị dọn đồ vật quăng ngã, khẳng định. Khi đó liền quăng ngã đầu, kết quả người ngốc ngốc mà bị đưa về tới, liền tiền công đều để bồi tiền, còn gọi già trẻ ra oán trách, ban đêm đột nhiên liền đã chết, kêu cái chuyện gì nhi sao? Triệu Trường Bình trà sát trong tay bùn ngôi sao, rung đùi đắc ý mà kia đều là thế tiếc hận ý tứ, bình thường một cái trong thôn, Tiết lão nhị tuy rằng buồn điểm, nhưng cũng thật sự, hiện giờ biến thành như vậy xác thật đáng thương. Kia mấy cái hài tử, già trẻ ra, liền không cái ý. Tứ, này đều mấy ngày rồi mỗi ngày như vậy gào, cũng không thấy bên kia có cái tiếp thu ý nguyện. Đừng nói nữa, già trẻ ra ngạnh nói là Tiết lão nhị tự mình không lo tâm, vừa ra chuyện này liền phiết cái sạch sẽ, kia Tiết lão nhị là chết ở tự mình trong phòng, còn không thể lại chủ nhân. Là thôn trưởng nhìn Bảo Châu ra đáng thương, đã phát hiện tâm thấu điểm tiền bạc hạ táng, ngươi hiểu được không, kia già trẻ ra lấy ra nhiều ít. Nhiều ít? Đồng Đang Thịnh theo sát hỏi. Câu, 10 văn tiền lý, 10 văn tiền có khả năng cái gì, sao liền không biết xấu hổ lấy ra tới lý. Triệu Trường Bình lại nói tiếp liền khí, hắn là ngoại lai con rể, 20 năm qua cũng đủ kêu hắn thấy rõ ràng kia ra bản chất, thật sự không nói. Nhắc tới tiền liền cùng muốn hắn mệnh dường như, lại nói tiếp trong nhà già già trẻ trẻ, tất cả đều muốn kéo rút ăn, hắn tự mình thân mình không dễ chịu uống thuốc lại phí. Tóm lại khẩn moi đến cùng vắt cổ chảy ra nước dường như. Này cũng liền thôi, còn luôn nghĩ chiếm người khác tiện nghi, đương người khác đều là Tiết lão nhị loại này coi tiền như rác sao. Hắn sao cái là có thể lấy ra tay lý. Kia vẫn là thân huynh đệ liệt, Tiết lão nhị ở thời điểm nhưng không thiếu giúp hắn ra, bất quá chính là đem lão thái thái tiếp trong nhà đầu đi liền phân đi trong nhà hơn phân nửa phòng điền, để lại cho lão nhị vừa vỡ phòng 2 mẫu điền. Nói trở về, cũng liền lão nhị thành thật, bà nương lại không còn nữa, bằng không nhưng không được nháo sao. Hừ, hắn lấy không ra tay, hắn bà nương cấp đưa, sách, cái loại này. Triệu Trường Bình tìm kiếm hạ 4 phía, thấy không có gì người, phỉ nhổ, hắn đến liệt, muốn ta đánh chết ta cũng không cưới. Bên ngoài nghị luận thanh toái toái truyền vào cửa, thật vất vả trấn an hạ để muội Tiết Bảo Châu cũng là đi theo thở dài một hơi, nhìn quanh 4 phía. Tam gian cũ nát gạch 1 phòng, cỏ tranh đỉnh, dọc theo trước cửa vây quanh 1 vòng. Trúc rào tre, cành trúc trồng sen chút dâm bụt, vòng ra cái không lớn sân, càng không nói đến trong phòng kia cực giản bố trí, liền bởi vì trong phòng cái bóng lạnh thực, tự mình mới đem Oa Nhi ôm ra tới hóng, vừa vặn nghe xong bên ngoài kia cha. Lúc này mới mùa thu còn không cảm thấy lánh, chờ tới rồi mùa đông, Tiết Bảo Châu nhìn chằm chằm viện Nhi quả thực mau đem chính mình sầu chết. Lại không nghĩ triệt, chỉ sợ ba nhi đến đông chết chết đói đem Tiết Bảo cầm dao cho bảo. Lâm, Tiết Bảo Châu đầu chuyển trong thôn tình hình, căng ra đầu hướng cách vách đi đến. Bên cạnh mấy hộ nhà cửa đều trống đem chút cái chổi. Tiết Bảo Châu ăn mặc Tiết lão cha vải thô trường bào sửa xiêm y, bên ngoài bộ vải bộ trắng cháo, còn là có chút dài quá, kéo tay kéo chân. Lúc này trong tay thật cẩn thận mà phủng bên cạnh đều là chỗ hồng bạch chén sứ, chờ tới rồi kia cửa gỗ phía trước thượng hiện lên một mặt do dự, cuối cùng lại không yên tâm mà quay đầu lại nhìn cửa. Nhà liếc mắt một cái, mới như là hạ quyết tâm khấu vang lên môn. Lâm đại nương, bên trong nồi chén gáo bùn hòa âm có trong nháy mắt tạm dừng, không bao lâu, cửa mở một cái phùng, lộ ra Lâm thị nửa trương cao xương gò má tiêm mặt, lấy nửa người đổ môn, pha tức giận nói, gõ cái gì gõ? Cặp kia hẹp dài mắt liếc một chút Tiết Bảo Châu trong tay chén, lỗ mũi khí hử hai tiếng, nhà của chúng ta bản thân đều cố bất quá tới, nào có mễ mượt, nàng liền để phòng ngày này đâu. Cũng coi như này tiểu nhân nhi thức thời. Lúc trước mượn kia đều là quan hệ hảo chịu bán mặt nhi, cái nào đều biết có đi mà không có về, nàng lại không ngốc, bằng gì mượn liệt. Tiết Bảo Châu nóng vội, bật thốt lên biện giải nói, cha ta năm kia mượn lương, nha, cha ngươi mới đi rồi mấy ngày, liền nghĩ lôi chuyện cũ. Lâm thị lập tức tàn khốc hồi sặc, nhà ta đại bảo chính là cha ngươi đi ngày đó chịu kinh hách đến bây giờ còn bệnh, bất quá là năm kia trần lương, có thể để mấy cái tiền còn chưa đủ cấp đại bảo bốc thuốc. Đen đủi, miệng nàng khép mở không ngừng, lộ khinh thường rất nhiều đem cái chổi sách ra hướng tới Tiết Bảo Châu kia đầu hung hăng huy mấy quét hôi. Dương trần mặt tiền cửa hiệu, Tiết Bảo Châu nghiêng đầu khó khăn lắm tránh đi, chờ hoàn hồn căn khóe môi còn muốn nói gì, đã kêu một ít dơ bẩn đồ vật bát đầy người đều là trích dư lại hoàng bại lá cải. Nàng vội là vỗ vỗ kia thân mụn vá chồng mụn vá xiêm ý, một dập chân liền phá giày vải liền lộ ngón chân đầu, này tình hình cũng thật sự làm người nan kham. Nhưng mà hơi rũ lông mi hạ lại sớm đã lộ ra lạnh lẽo, hiển nhiên nhẫn nại đã tới rồi cực hạn, lại thoáng một chạm vào liền phải bạo phát. Một cái dáng người mập mạp ước chừng tuổi nam đồng trong tay chính ôm chỉ bùn gỗ, mọc lan tràn hoành khí hướng về phía Tiết Bảo Châu hét lên, đi mau đi mau, tang môn tinh. Lâm thị thấy là chính mình nhi tử ra tới, bận rộn lo lắng đem này ngăn ở phía sau. Nhưng trên mặt đắc ý chi sắc sôi nổi mà ra, ngoan nhi tử, vào nhà đi, đừng kêu nhiễm ôn khí. Nói khi không được lấy ánh mắt quét Tiết Bảo Châu bên kia, Tiết Bảo Châu dương đầu nhìn thẳng trước mặt hai người, tú khí mày nhẹ nhàng nhăn, nàng đem trên người dính vào lá cây đều chấn động rớt xuống đi xuống, hết thảy đều làm được bất động thanh sắc. Thái dương chính quải trời cao, không hơi nói nhiều ít lời nói đã kêu người giọng nói hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau, mà Tiết Bảo Châu trầm mặc phải gọi người cảm thấy lộ ra hàn ý. Ngươi mới là tang môn tinh. Một đạo nho nhỏ hắc ảnh nhảy ra tới, lập tức hướng Lâm đại nương bên cạnh qua đi. Mà kia bị phát sau này lảo đảo lại là Lâm Bảo Căn. Lâm Bảo Căn còn tuổi nhỏ, lại sớm đã hoành hành quê nhà, lại trong người hình thượng đứng ưu thế, lập tức ổn định chân, ra sức tương lai người thật mạnh đẩy một phen. Hai người không ai nhường ai, lập tức vặn đánh vào một chỗ. Lâm thị đau lòng chính mình nhi tử, lập tức trừng mắt, quái kêu đi kéo người, hô, thằng nhãi danh dám đánh ta nhi tử, cái không giáo dưỡng đồ vật, lão nương hôm nay thế nào cũng phải thế ngươi ma quỷ cha hảo hảo quản giáo ngươi. Tiết Bảo Châu thấy cùng Lâm Bảo Căn tư đánh chính là Bảo Lâm, cũng hít ngược một hơi khí lạnh, xông lên phía trước, một phen đỡ bị Lâm thị xô đẩy ra tới Tiết Bảo Lâm, người sau còn hận muốn hướng lên trên phát. Tiết Bảo Châu vừa thấy Lâm thị kia thô viên vòng eo lập tức đem người trụ, trực tiếp đối thượng có hại liệt. Hoa, nương, ta đau lý. Lâm Bảo Căn bụng mặt hô to hét lớn. Tiết Bảo Châu nào để ý tới hắn, nhíu chặt mày tra hỏi Tiết Bảo Lâm, có hay không sự, bị thương nơi nào không có. Tiết Bảo Lâm hàm chứa nước mắt, hốc mắt đã sớm đỏ bừng. Không có việc gì, hắn hít hít cái mũi, nắm tiểu nắm tay cắn răng nói. Ta không cho bất luận kẻ nào khi dễ tỉ tỉ. Sau lại ở trong lòng bồi thêm một câu, tỉ tỉ như vậy hảo, mới không phải tang môn tinh, đều. Là kêu này Lâm đại nương cùng béo căn cấp lắm mồm chuyển, hắn nhớ kỹ thủ lý. Bên cạnh Lâm thị nhìn đến Lâm Bảo Căn bị chảo phá mặt, vội là phủng kia béo mặt đau lòng không được, quay đầu lại nhìn đầu sỏ gây tội, ánh mắt kia cùng muốn ăn thịt người giống nhau. Một cái tang môn tinh, một cái đòi nợ quỷ. Dám chảo hoa ta bảo mặt, ta muốn các ngươi đẹp. nương, đánh bọn họ, đánh bọn họ. Lâm Bảo căn che lại nửa bên mặt, nhảy chân ở kia thét to. Lâm đại nương càng là trong tay phát ngoan, nàng làm cả đời việc nhà nông, trên tay lực đạo cũng chưa chắc tiểu quá nam nhân. Niệm dù sao kia Tiết lão nhân đều vùi vào thổ, xuống tay càng là không nửa điểm cố kỵ. Tiết Bảo Châu che chở Tiết Bảo Lâm tránh né, cuối cùng không thể nhìn được nữa, trở tay chảo một cái đã bắt được muốn lại tiếp đón trên người tay. Đủ rồi. Lâm thị không nghĩ tới từ trước đến nay nhậm xoa viên bẹp Tiết Bảo Châu sẽ đột nhiên đánh trả, kia nhất quán khiếp nhược trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra nhuệ khí làm nàng sửng sốt một chút, kêu Tiết Bảo Châu lại trốn rồi qua đi. Hô, Lâm thị tỉnh qua thần, rốt cuộc không phục thế nhưng kêu này tiểu nha đầu hù dọa ở, tưởng nàng từ khi sinh ra đến này còn chưa bị người dọa sợ quá. Lần này trong lòng lửa giận càng vượng, giơ lên mặt khác một bàn tay muốn đi hảo hảo sửa chữa Tiết Bảo Châu. Nhưng ai biết Tiết Bảo Châu trong tay đầu không hiểu được khi nào bắt một phen hôi, hướng tới Lâm thị gương mặt tử liền ném qua đi, trong miệng đầu ăn một miệng hôi không nói, chính là hai con mắt bên trong cũng hổ không ít. Ai ra uy? Lâm thị cũng không rảnh lo cái khác, che lại đôi mắt kêu khởi đau tới, rốt cuộc chính là dơ đồ vật mắt mờ, kia tư vị cũng không phải là dễ chịu. Này trong thôn chỉ có Lâm thị đanh đá khắc nghiệt khi dễ người, còn chưa bao giờ từng có Lâm thị ăn bẹp thời điểm. Nha đầu thúi, ngươi dám lấy hạt cát ném ta? Lâm thị nhắm hai mắt bộ mặt dữ tợn, cong thân mình đi sờ vừa rồi ném trên mặt đất gậy gộc, còn tưởng tiếp tục đánh, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tiết Bảo Châu trên mặt kia thần sắc không cấm đánh cái dùng mình. Nàng lúc trước là coi thường nha đầu này, nhưng này sẽ không cấm có chút nghĩ mà sợ, đừng thật kêu nha đầu này động thật cách cùng chính mình liều mạng. Nhưng thật ra một hồi nháo, đem bốn phía quê nhà dẫn lại đây. Canh giờ này, vốn dĩ chính là cơm nước xong nghỉ ngơi một lát buổi nhi, Lâm thị giọng đại, sáng sớm liền mạo không ít ra tới xem, chờ đánh lên tới đã sớm vây đầy người, còn có không ít khuyên can. Đánh cũng đánh, ngài cũng xin bớt giận đi. Vây xem mấy người chung không biết ai lẩm bẩm một câu, ngay sau đó lại có người nói, Tiết già trẻ không phải còn ở nhà đâu. Lâm thị gọi người nghị luận đảo cũng có vài phần trột dạ, ngượng ngùng thu hồi tay, mắt lạnh quét một chút mọi người, cười nói, hừ, nếu có thể có cái có thể quản giáo này hai cái tang môn tinh, nào dùng đến ta ra tay. Các ngươi nhưng thật ra đem Tiết già trẻ tìm tới a, vừa lúc kêu hắn thế này hai tang môn tinh bỏ tiền cho ta nhi tử nhìn mặt. Chập chập chập, các ngươi nhưng thật ra nhìn xem, nơi nào xuống tay như vậy độc. Lâm đại nương lôi kéo Lâm Bảo Căn qua đi gọi người phân xử. Lâm Bảo Căn đã sớm tập được cùng hắn nương giống nhau chơi xấu bản tính, nhắm hai mắt kêu đau gào khan lên. Ai, ngươi đánh cũng đánh, này hai cái cũng là đáng thương hài tử, ngươi tội gì cùng bọn hắn này trụ. Đến xa hơn một chút mới vội vã lại đây một người lão phụ nhân bật thốt lên khuyên nhủ, nàng ở bên này xem như lớn tuổi, cũng sớm hơn Lâm thị gả tới bên này thôn. Vừa rồi lời nói mới niệm một nửa, Mạc đại nương liền nói không nổi nữa, vội qua đi Tiết Bảo Châu bên người đau lòng nói, này gái đều thấm huyết. Tiết Bảo Lâm cũng đi theo xem qua đi, quả nhiên thấy Tiết Bảo Châu mảnh khảnh trên cổ có vài đạo hẹp dài hoa ngân, chính ra bên ngoài thấm huyết châu. Ô hoa! Mới vừa rồi còn có thể nhìn xuống, này sẽ lại là banh không được khóc giống lên. Tiết Bảo Châu lúc này mới cảm thấy gáy đau, từ Mạc đại nương cẩn thận liêu tóc nhìn xem, bên cạnh những cái đó đáng thương bọn họ nghị luận truyền vào trong tai, giật giật tâm tư. Lâm đại nương, không mượn mễ liền không mượn sao, làm gì đánh người lý. Tiết Bảo Châu thấp thấp nho nhỏ ủy khuất thanh âm vang lên, gọi người tức khắc kinh ngạc sự tình nguyên nhân gây ra. Lâm thị là cái miệng nhanh nhẹn, ngươi để đem Bảo Căn mặt đều chảo hoa, có như vậy tới cửa khi dễ người sao? Đều nói hài tử không nương giá, lúc này mới không có bao lâu, đều ra thành cái dạng gì, ta hôm nay chính là có mễ cũng không mượn đem ngươi. Tiết Bảo Châu gắt gao ôm trong lòng ngược Tiết Bảo Lâm, cố ý đem hắn bị Lâm Bảo Căn chảo hồng thủ đoạn lộ ở bên ngoài, đối với Lâm thị đổ ập xuống mắng không rên một tiếng, chỉ thấp thấp trở về một câu, có nương không cũng giáo thành như vậy sao? Cũng là ỷ vào bên cạnh xem người nhiều, Tiết Bảo Châu mới cố ý như vậy nói, tuy nói là Bảo Lâm trước đi lên động tay, cần phải không phải bình thường bị khi dễ tàn nhẫn, không đến mức chảo như vậy tàn nhẫn, huống chi Bảo Lâm trên người không chừng còn có bị véo hồng địa phương. Thanh âm kia tuy thấp, nhưng vừa lúc kêu Lâm thị nghe được rõ ràng, một chút lại nhảy hỏa nhi, ngươi cái tiện miệng tử nói cái gì đâu? Tỷ đệ hai gầy yếu thân ảnh sớm gọi người cảm thấy không đành lòng, giữa liền có người cắm miệng nhi, bảo căn nương, được rồi, tiểu hài tử gian nháo cái hai câu quay đầu lại lại chơi một khối lý, đại nhân trộn lẫn không phải kêu hai tiểu nhân về sau cũng chưa chơi sao, cách vách hàng xóm chớ có so đo, nhà, bảo căn trên mặt hồng đều mau cởi lý, không lớn chuyện này. Người nói chuyện là cậu đảng nương, cậu đảng cùng bảo Lâm chơi đến hảo, xem hai người bọn họ đánh lên tới cũng muốn hướng lên trên đi, làm nàng cấp quan nội đầu, đỡ phải càng loạn. Kia, Lâm Bảo Căn ở trong thôn chính là cái chơi hoành, cậu đảng cũng ăn qua mệt, bất quá ỷ vào hắn cha làm cái người kéo xe mua bán, trong nhà tính không có trở ngại, thế nhưng lấy một ít ngoạn ý cố ý thèm người khác hài tử, hắn nương lại cho là tổ tông, sinh sôi cấp dưỡng hư rớt. Bất quá lời này không thể nói, nhà bọn họ loại đồ vật còn phải đáp Bảo Căn cha xe đi ra ngoài bán. Có người mở miệng, ứng hòa đến cũng nhiều, rốt cuộc là nhìn hai cái tiểu nhân đáng thương, Lâm thị trong lòng lại không thoải mái cũng hiểu được quê nhà hương thân không hảo xé rách mặt, làm người nhìn khó xử hai tiểu hài tử cũng không dễ nghe, chỉ phải nghẹn oán khí thôi tay, theo cậu đảng nương cấp dưới bậc thang. Bất quá Lâm thị nhĩ tiêm, phút cuối cùng nghe trong đám người có khua môi múa mép nghe lại không thoải mái, đem Bảo Căn đẩy trong môn sau chuyển qua thân mình, một trống nạnh cười lạnh thanh, nha, nơi này còn có người phát thiện tâm nột, hảo nha, nhặt này ba. Không cha không mẹ, tương lai dưỡng lão tống chung không lo lạc. Lược hạ lời này mới, phanh, một tiếng hung hăng đóng cửa. Lâm thị lời này tuy rằng không xuôi tai, nhưng rốt cuộc là đại lời nói thật, nhà ai đều không giàu có, ngày thường có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, nhưng cũng sợ không cái đầu. Rốt cuộc tiểu nhân cái kia mới một tuổi nửa, muốn kéo rút đại nào dễ dàng. Mấy ngày trước còn có người tới hỏi, tưởng mai mối đem bảo cầm bán cho trong thành sinh không ra hoa, nói. Đáng tiếc là cái nữ hoa tới, người kêu Tiết Bảo Lâm bắn cho đi rồi. Nhà nghèo dưỡng không cầm cố nhi nữ cũng là có, Tiết lão nhị ra như vậy, thật đúng là làm người không biết như thế nào hảo. Có xem qua náo nhiệt đi rồi, cũng có hảo tâm trấn an Tiết Bảo Châu vài câu, cuối cùng cũng chỉ có Mạc Đại Nương kéo nàng tay thẳng mang theo nàng cùng Tiết Bảo Lâm trở về. Tiết Bảo Châu bất quá ngoại thương, dùng nước chảy vọt hướng miệng vết thương cũng liền không ngại, nhưng thật ra rời đi khi, Mạc Đại Nương trong tay cầm một tiểu túi mễ, nơi này còn có điểm cũ mễ, cầm đi cho ngươi muội muội ngao điểm cháo bột, còn có này quả lê nấu một nấu, ngao lê nước đường uống, ngươi muội muội này một đêm khóc, đừng đem giọng nói khóc hỏng rồi. Tiết Bảo Châu trong tay bị ngạnh tắc mễ cùng hai chỉ sơn lê, vội là thoái thác, Mạc Đại Nương không dùng được nhiều như vậy, ta chỉ cần một chén đủ, thành, A Ngạn Thượng Kinh đi thi. Nơi này theo ta lão bà tử, một người, ăn không hết nhiều như vậy, cũng đừng cùng Mạc Đại Nương khách khí. Lão phụ không dung nàng cự tuyệt mà lại trở về đẩy, mềm khẩu khí, pha là thương hại mà nhìn nàng. Ngươi nương hồ đồ không có, hiện giờ cha ngươi cũng đi rồi, dư lại ngươi mang theo hai đứa nhỏ, cũng thật là làm khó. Tiết Bảo Châu môi mấp máy, nàng cũng biết hiểu dựa đông ra tây ra thảo mễ không phải cái lâu dài chuyện này. Có thể nói đã bị nguyên chủ dùng tịnh, nàng hôm nay cũng là thật sự không có biện pháp mới đi thử thượng thử một lần. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được nhà mình sân truyền đến phịch một tiếng, theo sau vang lên khóc giống thanh làm nàng tim thắt lại, lập tức bất chấp mặt khác, vội vàng cùng Mạc Đại Nương nói thanh tạ, ngay cả vội mang theo Tiết Bảo Lâm trở về chạy. Trong phòng nhỏ, chỉ có một chương giường, một cái bàn mấy cái ghế dựa chiếm một chút không gian, có vẻ nhà ở càng thêm trống vắng. Trên giường nằm bò cái em bé lên tiếng khóc lóc. Cái trán có chút sưng đỏ, trong chén thủy giải hơn phân nửa ở trên giường, thấm ướt chăn. Tiết Bảo Châu mang theo Tiết Bảo Lâm theo sau đi tới mép giường đem em bé ôm lên, người sau ngửi được quen thuộc hơi thở dần dần dừng lại tiếng khóc, ngược lại hàm chứa ngón tay cái chớp mắt nhìn chằm chằm Tiết Bảo Châu, trên mặt còn treo nước mắt, tiểu bộ dáng nhìn thập phần đáng thương. Bảo Lâm ngoan, nhìn một lát muội muội, tỉ tỉ cho các ngươi lộng điểm ăn. Tiết Bảo Lâm lúc này cũng nhìn thấy mới vừa rồi nàng gác ở trên bàn mễ cùng quả lê, đành phải nuốt nuốt nước miếng, dùng sức gật gật đầu. Hắn chính là đói đến tàn nhẫn, rót thật nhiều thủy, xem muội muội đói đến thẳng khóc, mới nghĩ đem em bé phóng tới không ước kia nửa trương giường, lấy hậu áo bông thế ướt rớt chăn cho nàng bọc. Tiết Bảo Châu nhìn mắt lại chơi đến một khối đi hai cái tiểu nhân, trong mắt ấm áp, cầm chăn đi ra ngoài run lên phơi. Mới vừa phơi hảo liền nghe thấy có người gọi nàng danh nhi, vừa thấy là đại đồng thúc, đem một sọt đồ vật dọn tiến vào. Bảo Châu a, này khoai tây là ta cùng cha ngươi ở bờ ruộng bên cạnh một người một nửa loại, lớn lên hảo lý, ta đem nhà ngươi một khối thu cấp lấy lại đây, để chỗ nào? Tiết Bảo Châu nhìn từng bước có bảo cầm tiểu nắm tay lớn nhỏ khoai tây quả thực hai mắt tỏa ánh sáng, phải biết rằng trong nhà cái gì đều thiếu, đặc biệt thiếu ăn dưới tình huống. Tiết Bảo Châu lập tức giơ lên cười to mặt, đại đồng thúc, cấp gác kia khẩu lưu bên cạnh lý, thúc vất vả ăn khẩu trà nghỉ ngơi một chút lý. Lưu đại đồng nhìn này ngoan ngoan khuê nữ, so trước đó vài ngày thấy nhưng khá hơn nhiều, toại sang sảng cười cười, xua tay nói không ăn, trong nhà còn vội vàng làm việc đi trở về. Tiết Bảo Châu đem người đưa đến cửa, lại là nói ta, có phải hay không Tiết lão cha gieo nàng không biết, nhưng Lưu đại đồng này cử có thể nói là mưa đúng lúc. Một sọt khoai tây ai ai tê tê gác ở lu nước bên cạnh. Đây chính là cái thứ tốt, chưng nấu hấp xào, như thế nào đều ăn ngon. Tiết Bảo Châu nhìn chằm chằm ứa ra nước miếng, một chút giặt sạch vài cái cầm đi phòng bếp. Phòng bếp nhỏ là nhà kề phân cách ra tới một khối chim sẻ đại điểm chỗ ngồi, dụng cụ không nhiều lắm, lại cũng vừa vặn đủ ứng phó. Tiết Bảo Châu lập tức cầm tiểu cối xay, bắt một phen mễ mân mê lên, mễ ma thành phấn công phu, khoai tây cũng không sai biệt lắm nấu chín, đi ra tăng nhiệt độ thủy đảo thành bùn, cuối cùng đổ mới vừa ma tốt cháo đi vào, thượng nồi chưng. Khoai tây chỗ tốt nhiều hơn, lại là như vậy màu xanh lục vô ô nhiễm môi trường, tuyệt đối có thể làm tiểu gia hòa ăn đến no. Tiết Bảo Châu vui dạo dực mà cân nhắc nhiều thế này khoai tây muốn sao lộc, một bên động tác nhanh nhẹn mà đem quả lê cắt thành khối, trong nước nấu, gác đi vào một ít nàng nhặt về tới rửa sạch sẽ hoa quế, thêm điểm vị ngọt nhi, nếu là đổi thành đường phèn càng tốt, bất quá trước mắt những cái đó đều thành xa xỉ. Nghĩ đến còn có cái, Tiết Bảo Châu lại nhìn đau bắt đem mễ, nấu cái hy đến không thể lại hy cháo, chọn cái đầu lớn nhất khoai tây bảo thành ti nhi, quán cái lại đại lại viên khoai tây bánh, bánh bột ngô lượng qua sau hà nồi không dính còn mang theo tiêu hương, xóa tung ngon miệng, này một cơm liền như vậy thấu sống thành. Tiết Bảo Châu trước sau bưng hai chanh, dọn tới rồi trên bàn, làm Bảo Lâm ăn trước, chính mình bưng khoai tây cháo bột uy Bảo Cầm, người sau đại khái là đói quá mức, tạp đi mùi vị ăn đến hăng hái, một chén lớn thực mau thấy đế, sợ một chút trống. Tiết Bảo Châu chịu đựng tiểu gia hỏa nhuyễn manh ánh mắt chưa cho lại tục thượng. Trên bàn cái kia hút lưu cháo, thừa một nửa nhi khoai tây bánh, ăn xong rồi liền ngoan ngoan tới thế Tiết Bảo Châu, chọc đến người sau chóp mũi hơi hơi lên men, mới 5 tuổi hài tử lại như vậy hiểu chuyện. Bảo Lâm như thế nào không nhiều lắm ăn chút, vẫn là cảm thấy tỉ tỉ làm không thể ăn. Nấu cơm điều kiện quá khảo nghiệm người, có chút làm nàng đối chính mình chủ nghệ mất đi tin tưởng. Tiết Bảo Lâm lắc đầu, vội nói, ăn ngon, so cha làm ăn ngon. Giọng nói lạc, nghĩ đến cha không bao giờ ở, trong mắt lại ngập nước mắt. Cha không còn nữa, còn có tỉ tỉ, ta sẽ hảo hảo chiếu cố của các ngươi, đừng khóc. Trong lòng ngực ôm cái mềm mại tiểu thân mình, lại ôm qua Bảo Lâm, Tiết Bảo Châu trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn nói. Tiết Bảo Lâm lấy tay áo lau lau đôi mắt, non nớt khuôn mặt nhỏ thượng banh đứng đắn thần sắc. Không, Ngạn đại ca nói qua ta là nam tử Hán, về sau phải bảo vệ tỉ tỉ cùng muội muội. Tiết Bảo Châu bị hắn này tiểu đại nhân bộ dáng chọc cười. Hảo, Bảo Lâm về sau phải hảo hảo niệm thư, đương đại quan, làm chúng ta đều qua tốt nhất nhật tử. Ân ân. Tiết Bảo Lâm cũng mặc kệ nghe hiểu không nghe hiểu, đĩnh tiểu bộ ngực rất là kiêu ngạo mà đồng ý. Theo sau như là cảm thấy trên người trách nhiệm trọng đại dường như. Từ trong ngăn tủ nhảy ra Ngạn đại ca lúc gần đi lưu lại sách, phủng nghiên cứu đi. Kia tiểu bộ dáng kêu Tiết Bảo Châu xem đến bật cười, trong lòng lại là động tính toán. Hiện tại Bảo Lâm còn nhỏ, nhưng đi học đường khảo đại quan con đường này vẫn là không tồi, chỉ là học phí nàng đều đến trước thời gian làm khởi tính toán. Tiết Bảo Châu suy nghĩ nửa ngày, vẫn là tính toán từ nàng cha kia, phong phú di sản, xử lý khởi. Khoai tây không đã lâu phóng, đã phát mầm liền vô dụng, nghĩ đến đời trước ở trường học cửa ăn đến chua cay sảng ma thổ đậu phấn cùng nhanh sói khoai tây, Tiết Bảo Châu thèm thiếu chút nữa lưu nước miếng, trong lòng có chủ ý. Qua loa dùng cháo, Tiết Bảo Châu chờ hai cái tiểu nhân ngủ nổi lên ngủ trưa, chính mình dọn ghế nhỏ đi phòng bếp cùng khoai tây nhóm chiến đấu hăng hái, tước đến một nửa, liền nghe ngoài cửa truyền đến gõ cửa động tĩnh. Có người sao? Nơi này chính là Tiết Nhị gia. Người tới ăn mặc màu xanh lá áo ngoài, làm vũ già bộ dáng, lau lau phiếm du quang tóc mai, ở Tiết Bảo Châu quản môn mở ra thời điểm liền đem tầm mắt dừng ở trên người nàng, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá cái qua lại, lớn lên nhưng thật ra mi thanh mục tú, chính là khuôn mặt lại là ở là tái nhợt, như là mấy ngày nay ngao, cũng là, lúc này mới 11 tuổi, đột nhiên bị tang phụ chi đau cũng thật là làm nhân tâm đau. Nha, đây là Bảo Châu cô nương bái, đuổi lúc này lộ, trước làm ta đi vào ăn khẩu trà. Tiết Bảo Châu nhìn trên người nàng so Lâm thị còn muốn tốt vật liệu may mặc, không có làm ngăn trở, rốt cuộc các nàng ra đã là dáng vẻ này, người khác còn có thể đổ cái gì. Phụ nhân tiếp Tiết Bảo Châu đưa qua đi nước trà, nói là trà, kỳ thật chính là cúc hoa phơi khô sau phao, từng đóa nhìn mới mẻ hoa nhi phiêu phù ở phía trên, tròn vo thật là khả quan. Nhiên phụ nhân nhìn kia cũ nát chén mày nhíu lại, gác ở bên môi giả ý nhấp khẩu lại thả trở về, bốn phía nhìn quanh hạ, thẳng đến chủ đề, ta nha là trấn trên tư gia đại phu nhân bên người bà tử, lại nói tiếp chúng ta lão gia cùng ngươi cứu cứu vẫn là nhiều năm bạn tốt, sớm chút năm cho nhau giúp đỡ, cảm tình pha là thâm hậu, ngươi cứu cứu khi đó thích nhất mang theo ngươi, một tuổi bi bô tập nói thời điểm ta còn ôm quá, cũng là kia một hồi, lão gia nổi lên hứng thú, nói là muốn thân càng thêm thân, cùng nhà ta khấu thiếu gia định rồi, lời nói không hoàn toàn nói tẫn, phụ nhân chuyển mắt lộc cộc, đánh giá bốn phía, Tiết Bảo Châu kinh ngạc qua đi, thực mau liền nhớ tới, buồng trong một góc kia chỉ hộp gỗ, trừ bỏ chút vụn vặt không đáng giá tiền, giống như còn có cái rất quan trọng đồ vật, phụ thân Lâm Trung trước từng luôn mãi dặn dò nàng thu hảo, hoa hoa thân, trấn trên tư gia kia chính là cái có tiền nhà giàu nàng có phải hay không có thể bế lên đùi. Kỳ thật, hôm nay cái ta tới là chịu trách nhiệm mấu chốt sai sự tới, tưởng cùng cô nương đòi lại năm đó đổi. Thiếp canh, vú giả lại mở miệng liền tưới hạ bồn nước lạnh, đem cho rằng có thể bế lên đại thô chân Tiết Bảo Châu rót cái thấu lạnh. Đối thượng Tiết Bảo Châu đầu lại đây thẳng lăng lăng tầm mắt, vú giả lược xấu hổ mà di tầm mắt, ho khan một tiếng, trên mặt đổi lại ngượng nghịu. Cô nương mới vừa chịu đựng tang phụ chi đau, ta lúc này tới cũng xác thật không thích hợp, khá vậy là không có biện pháp. Ngươi này muốn giữ đạo hiếu 3 năm, thiếu gia chờ đến khởi, nhà ta lão phu nhân nhưng chờ không được lâu như vậy, lão phu nhân mấy năm nay thân mình là càng ngày càng kém, ngày ngày ngóng trông có thể nhìn tư gia độc đinh tiếp hương khói mới bằng lòng an tâm đi. Lão gia phu nhân không nghĩ làm lão nhân gia thất vọng, lại không nghĩ vi phạm bằng hữu chi gian lời hứa. Cũng thật thật là sầu sát người. Này không, hôm kia cái lão phu nhân lại bị bệnh, còn mơ hồ, chỉ nhắc mãi muốn xem tôn nhi cưới vợ sinh con, trong nhà cũng là loạn thành một đoàn. Trần bà nói nửa ngày, thấy đối diện người không cái phản ứng, có chút ngượng ngùng, thu câu chuyện ngược lại nói, chúng ta cũng không phải buộc cô nương lui, cũng là có bất đắc dĩ khổ chung, nhà ta phu nhân sợ cô nương cảm thấy ủy khuất, cố ý dặn bảo ta mang theo một chút làm bồi thường. Nói từ trên người lấy ra chỉ cầm túi, gác qua trên bàn, mở ra khẩu tử, lộ ra bên trong trắng bóng mấy khối bạc vụn, đếm ước chừng có 10 lượng. Tiết Bảo Châu ánh mắt quay tròn mà đánh. Giá kia chỉ cầm túi, tư gia là trấn trên nhà giàu nhân gia, khai lùa trang, tư gia lão thái thái một tay xuất thần nhập hóa hảo thêu sống, cùng tư lão thái gia tránh hạ to như vậy gia nghiệp, phú quý không thể bằng được. Vú giả theo như lời tuổi nhỏ ký ức. Liền Tiết Bảo Châu chính mình đều mơ hồ, còn sót lại cũng là mấy năm trước, cứu cứu gọi là sinh ý phía đối tác hố, người nọ không chỉ có lừa hết cứu cứu ra gia tài, còn mưu hắn một nhà tánh mạng, tuy rằng cuối cùng bị bắt, khả nhân chết không thể sống lại, liền như vậy bị thua. Nguyên bản dựa vào cứu cứu ra tiếp tế miễn cưỡng sống tạm Tiết Bảo Châu một nhà, qua đến càng là cực khổ, tư gia kéo dài tới hiện tại tơi từ hôn, phỏng chừng là giữ nhà đương gia người không có. Nhỏ lực cản mới tới cửa, chỉ là, muốn đoạn cửa này thân 10 lượng bất quá chỉ đủ điền cái túi đế, tư gia lại như thế nào như vậy keo kiệt. Sau một lúc lâu không chờ đến Tiết Bảo Châu đáp lại, vú giả chỉ đương nàng là xem. Thẳng mắt, nói xấu sau lưng chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu, như vậy điểm liền mê tâm mất đúng mực, khẳng định sẽ ngoan ngoan đem thiếp canh đưa lên. Tiết Bảo Châu không có sai lầu nàng trong mắt tự đắc, rũ mắt liếm đi đáy mắt kia một tia ám mang, lại ngước mắt khi lệ quang doanh doanh, mân khẩn khóe môi, thương tâm nói, từ nhỏ thời điểm khởi, cha liền thật là nghiêm khắc mà dạy dỗ ta, người phải tin thủ hứa hẹn, này hôn sự là năm đó cha ta định ra, nếu là muốn đoạn cũng chỉ muốn từ cá nhân tự mình phía dưới đi hỏi một chút cha ta. Vũ già vừa nghe thay đổi thần sắc, ngươi nghe nàng anh khóc lóc, lại là như thế nào cũng không chịu nhận lấy kia bạc, sợ cô nương này tính tình quật cường đi lên, nàng cắn răng một cái lại từ trong túi đào 10 lượng ra tới, tư phu nhân cấp chính là 30 lượng, nàng ban đầu tưởng mội hạ 20 lượng, nhưng trước mắt cũng sợ đem sự tình làm tạp, tư gia chính là muốn giải quyết riêng chuyện này, muốn nhào lớn nàng nhưng không hảo trái cây ăn. Ai, ta cũng là đồng tình cô nương, nơi này còn có 10 lượng, là lão nô tư tiền. Vũ giả đem tiền bạc ngạnh nhét vào Tiết Bảo Châu trong tay, sợ nàng đi ra ngoài nói bậy, lại hù dọa nói, 20 lượng đủ nhiều, ngươi còn phải lôi kéo hai cái tiểu nhân, chỉ lo bản thân tình a nào thành nột. Ta trong lén lút cấp cô nương giao cái đế, này tư gia là khẳng định muốn từ hôn, lão phu nhân kéo không được, đã ở tìm kiếm người trong sạch. Cô nương hiện giờ này kiện, còn không bằng an an phận phận tìm cái môn đăng hộ đối, càng là tiếu tưởng kia trèo không tới, khổ đến chính là chính ngươi nột. Tiết Bảo Châu nắm chặt 20 lượng bạc, nghe nàng ý tứ trong lời nói cũng hiểu được chính mình không thể qua, làm đối phương phun ra 10 lượng đã là không dễ dàng. Huống chi nàng chính mình trong lòng rõ ràng, dựa vào Tiết gia hiện giờ tình huống, ở quê nhà chọn hộ nhân gia đều không dễ dàng, huống chi là trấn trên nhà giàu. Này phiên tiếp tục dây dưa đi xuống, chỉ sợ cũng không hảo kết quả. Tiết Bảo Châu trên mặt còn phải giả bi sắc, làm như ủy khuất nan kham. Vũ giả xem nàng từng bước một làm như thập phần đau lòng mà hướng trong đi, tâm tình chuyển hảo, mắt trông mong chờ nàng lấy thiếp canh ra tới, chỉ là không nghĩ tới, Tiết Bảo Châu còn không có cầm thiếp canh ra tới, một thanh cái chổi trước nghênh diện quét lại đây. Ai ai ai đây là làm chi? Vũ giả lúc trước không phòng bị quét vừa vặn, trên đầu búi tóc rối loạn vài phần, lúc sau sở trường chống đỡ một bên sau này lui, nhìn rõ ràng là cái tiểu hài tử dơ, lập tức liền nổi giận. Ai ta nói nhà ai tiểu bát hậu như vậy không quản giáo, ai ai ai ta này tân y phục, chạy nhanh dừng tay. Vũ giả mông lăng qua đi lập tức chế trụ cái chổi một đầu, Tiết Bảo Châu vừa lúc ra tới, làm sao làm nàng đối Bảo Lâm động thủ, vội che chở cầm thiếp canh ở trước ngực, ma ma thứ lỗi. Hải tử tiểu không hiểu chuyện. Vũ giả nhìn lên thấy thiếp canh sáng mắt, tạm gác xuống giáo huấn chuyện này, duỗi tay đi lấy, mới vừa một bắt được đã bị Tiết Bảo Châu chặt chẽ hộ ở sau người. Tiết Bảo Lâm lại huy đảo qua chổi, chính mình cởi tay, lăng là làm hắn đem cái chổi huy đến uy phong bát diện, lại có cái Tiết Bảo Châu giúp đỡ một bên. Vũ giả có khí nhi giải không được, nắm chặt thiếp canh, không hề đứng ăn buồn mệt, vội vàng chạy thoát. Tỷ, ta đem này tiền lui, không mang theo bọn họ như vậy vũ nhục người. Mới vừa tỉnh ngủ Tiết Bảo Lâm trên mặt còn có vài đạo ngủ dấu vết, hồng hốc mắt, giọng căm hận nói. Tiết Bảo Châu sờ sờ hắn đầu, biết hắn là xem không được chính mình chịu ủy khuất, trong lòng ớt thiếp rất nhiều đối hắn cách nói dở khóc dở cười, lui kia 20 lượng bạc, tư gia là có thể không lùi hôn. Bảo Lâm, càng là nhà giàu nhân gia quy củ càng nhiều, tư khấu là tư gia độc đinh, khai chi tán diệp truyền thừa hương khói, định không thể thiếu tam thê tứ thiếp, nhà chúng ta thân phận, liền tính cưới ngày sau cũng chỉ là làm thiếp, ngươi làm tỉ tỉ cùng như vậy nhiều người đi tranh giành tình cảm, cổng lớn nội đấu, còn không bằng thoải mái dễ chịu cầm này 20 lượng hảo hảo sinh hoạt. Tiết Bảo Lâm nghe được ngây thơ, lại là biết điểm nhi thê cùng thiếp, đại bá có điểm tiền liền thảo tiểu thiếp, đại bá nương cả ngày cùng kia tiểu thiếp xảo. Ở hắn trong ấn tượng cái kia nhu nhược tiểu thiếp bị bưu hãn đại bá nương ức hiếp gắt gao, chồng lên tỉ tỉ trên người, tự nhiên là không tiếp thu được. Chỉ là nghĩ đến mới vừa rồi nàng bị kia vú già khi dễ bộ dáng, bẹp bẹp miệng, chỉ hận chính mình tuổi thượng tiểu không thể che chở. Bảo Lâm đã giúp tỉ tỉ ra khẩu khí, hảo, đừng nóng giận. Tiết Bảo Châu hống tiểu hài nhi nói, bắt hắn hai chỉ năm cái chổi bính đều hồng toàn bộ móng vuốt nhỏ, xoa xoa. Chúng ta Bảo Lâm người tiểu sư lực cũng không nhỏ, xem ra tỉ tỉ đến nhiều làm điểm ăn ngon, về sau trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán bảo hộ ta cùng muội muội. Tiết Bảo Lâm kêu Tiết Bảo Châu ôn nhu nắm, đỏ hồng bên tai, nhà nhà ứng thanh ân, đem cái chổi về tại chỗ. Tiết Bảo Châu xoay người đi đóng cửa công phu, liền nhìn thấy một ăn mặc hoa áo khoác viên gương mặt phụ nhân lén lút đứng ở cửa nhìn xung quanh, một chút nhận ra là trong thôn Vương bà, người này trong ấn tượng chính là cái chuyên tìm chuyện này bà ba hoa, chỗ nào có việc hướng chỗ nào thấu. Nghĩ đến vừa rồi Tư gia bà tử tới chuyện này, Tiết Bảo Châu nhíu nhíu mày lưu loát đóng cửa lại ngăn cách nàng tìm hiểu tầm mắt. Kia vú già là Tư phu nhân tùy gả nha hoàn, sau lại gả cho Tư lão gia bên người thân tín, ở Tư gia trừ bỏ đương chủ tử, cái nào bất kính trọng nàng ba phần, này một chuyến ra tới chịu cơn giận không đâu đó là nhiều ít năm chưa từng có, một đường tưởng một đường tức giận bất bình, trong miệng càng là phun đã chết Tiết lão nhị gia. 20 lượng bạc cấp một hoa nhi. Hừ, đánh giá đồng lứa nhi cũng không thấy như vậy nhiều, ai ra, không được, không thể tưởng, ta này ngực nghẹn muốn chết. Thôi Lâm ra xoa ngực buồn bực, bước nhanh hướng thôn ngoại đi, này lụi bại địa phương là một khắc đều không nghĩ đãi. Chỉ là còn chưa đi ra rất xa, liền cảm thấy không thích hợp, vừa nhấc mắt đột nhiên nhìn thấy một ăn mặc hoa áo khoác phụ nhân, phát phấn bạch mạt đến hồng diễm diễm, một hướng nàng cười kia phấn nhi liền đổ rào rào hạ xuống, quái dọa. Người lý, ai ra, hù chết cá nhân liệt. Nói liền phải vòng qua. Vương bà vốn dĩ chính là từ Tiết lão nhị ra bên kia sao đường nhỏ lại đây, chính là tưởng nhìn một cái này ăn mặc du quang thủy hoạt phụ nhân tìm Tiết lão nhị ra cái gì chuyện này, kết quả nghe được cái gì 20 lượng, hoa nhi, một chút liền tới rồi tinh thần, hai mắt mạo hiểm bát quái tinh quang. Ngươi là nhà ai lý, gì 20 lượng a, Bảo Châu tuổi còn nhỏ, ngươi nhưng đừng khi dễ người lý. Thôi Lâm ra. Vừa thấy kia bà tử liền biết là cái không hảo cùng, nghĩ đến Tư phu nhân công đạo không nghĩ chuyện này truyền ra đi, vội là vẫy vẫy tay, hàm hồ nói, đại tẩu tử ngươi nghe lầm, liền nhanh như chớp chạy không có ảnh nhi. Vương bà không bắt được đến người, lại ở Tiết nhị ra bên ngoài ăn cái bế môn canh, này bộ không ra tin tức trong lòng cùng tiểu miêu chảo tử cào giống nhau khó chịu. Chính khó chịu liền thấy Triệu gia tức phụ từ thôn khẩu đi tới, ba bước còn quay đầu lại đi. Xem, vương bà nhìn hấp dẫn, vội là kéo lại người hỏi, Trường Bình tức phụ, đó là nhà ai tới, làm việc xuyên như vậy tốt, ngươi nhận được không lý? Hình như là Tư phủ Thôi Lâm ra, nàng tới chỗ này làm gì? Triệu thị thuận miệng nói, view là buồn bực. Thượng Bảo Châu ra lý, ai ai ai ta này trí nhớ, ta nhớ ra rồi. Kia Bảo Châu nhưng không cùng Tư gia kia thiếu gia đính quá thân sao, Bảo Châu nương ở thời điểm ta giống như nghe qua một lỗ tai, lúc ấy còn tưởng rằng nàng nói. Mạnh miệng lý, vương bà chụp hạ ót, ái ngươi nói, nên không phải thật kết làm thân gia, kia cái gì 20 lượng đem một cái oa, không giống như là muốn tiếp nhận đi, ai ai ai, không phải là tới từ hôn bãi. Triệu thị còn chưa nói thượng đệ nhị câu, liền nghe vương bà bô bô một hồi. Chính phiền chán phải đi kết quả nghe cuối cùng một câu cũng há to miệng, xem vương bà kia một bộ làm mặt quỷ được kinh thiên bí mật dường như bộ dáng, nhìn không được nhíu mày, có lẽ là ngươi. Nghe nhầm rồi lý, thanh thanh bạch bạch một nữ hoa hoa, lời này cũng không thể loạn truyền. Gì loạn truyền lý, ngươi lời này nói được ta sao như vậy không thích nghe, khẳng định là Tư gia người tới từ hôn, lấy bạc tống cổ, rõ ràng là ở khi dễ nhà nàng không đại nhân. Nhưng tâm lý lại là giật giật, 20 lượng uy, kia chính là một bút không ít tiền bạc, nhà nàng hán tử cực cực khổ khổ làm một năm mới có 342, ai ra, một tiểu hoa nhi bạch 20 lượng, nàng hiểu được. Kia Thôi Lâm ra vì sao che ngực liệt, thịt đau sao? Trường Bình tức phụ xem nàng trọng mắt loạn chuyển liền biết nàng không nghĩ tốt, người này cái gì không khí mọi người đều biết, cũng đều tránh điểm nhi, lập tức vác rổ nói còn muốn bận việc ra sự nhi tránh ra. Vương bà nhìn phụ nhân cao gầy bóng dáng trắng liếc mắt một cái, nàng còn không hy cùng nàng tán gẫu. Vương bà vỗ vỗ vừa rồi bò rào che cỏ thượng hôi, trên mặt mang theo vui mừng mà hướng Tiết già trẻ ra đi. Tiết già trẻ tức phụ mới là cái nói chuyện người lý. Tiết già trẻ mấy gian phòng ở thôn mặt đông, chiếm hảo phong thủy, trước cửa liền có một cái tự trên núi chảy xuống tới tiểu khe. Năm trước lại tân xây gian nhà ở ra tới. Vây quanh nhà ở rào tre càng là một lần nữa vòng thật lớn một miếng đất. Vì nhiều chiếm mà, quê nhà gian cũng không phải không có miệng lưỡi xung đột, nhưng không cái nào là so Tiết Lý thị càng có năng lực, chính là không đem này rào tre sau này xúc nửa phần. Ngày thường rào tre viện tổng nhắm, vương bà đến lúc đó đẩy hai hạ môn, rào tre phía sau ra căn gậy gỗ, nơi nào có thể đẩy đến khai ban ngày ban mặt nhắm cá nhân, còn không biết lại làm cái gì. Vương bà lỗ mũi khẽ hử nhẹ một tiếng, ngay sau đó nghe thấy kia trong phòng truyền đến ngọt mùi hương nhi, liền đoán được là này Tiết Lý Thị lại ở lộng thức ăn. Phi, như vậy để phòng người tựa như ai muốn lại đây ăn bớt dường như. Nàng trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là thiển mặt già hô lên, Tiết Vạn Tức Phụ, Tiết Vạn Tức Phụ. Vương bà ở bên ngoài hô vài tiếng, kia đầu trong phòng mới dò ra viên tròn xoe đầu, hai cái tóc hai mái lắc lắc. Kêu gì đâu, ta nương ở vội lý, không rảnh cùng ngươi lao nhàn thoại. Nói chuyện chính là Tiết Vạn Nhị nữ nhi, hiện giờ cũng có tuổi, nói xong lời nói liền phải xoay người trở về. Vương bà cũng không giật, trên mặt mang theo tươi cười, đoạt ở nàng đi vào phía trước lại nói, không phải nhàn thoại, là Tiết Lão Nhị ra sự tình, trấn trên nhà giàu nhân gia vừa tới người đi Tiết Lão Nhị ra, ngươi đi vào cùng ngươi nương trở về lời này. Ngươi nương, lời nói còn không có xong, tránh ở trong phòng Tiết Lý Thị đã kêu gọi một tiếng, tới đệ, đi mở cửa. Vương bà trên mặt vui dạo rực lắc mông đi vào, lâm vào cửa khi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, sớm kêu này lại tưởng lại ngọt mùi vị gợi lên trong bụng thèm trùng. Muốn nói trong thôn đầu từng nhà nhật tử đều quá vô. Cùng, duy độc này Tiết già trẻ ra du mễ không thiếu, nàng này lâu lâu lại đây. Cũng là đánh có thể thường thường có chút biên giác thức ăn tâm tư. Kia Tiết Lý Thị đang đứng ở bệ bếp trước phiên động nồi cái sẻng, trong nhà đầu mấy cái hài tử đều ủng ở phía trước, điểm mũi chân hướng trên bệ bếp nhìn. Tiết Lý Thị bị nháo đến phiền lòng, chỉ hướng vương bà tử kia nhìn liếc mắt một cái, liền lập tức xoay người đi cầm thiển đĩa thịnh muốn khởi nồi đồ vật. Mắt nhìn khởi nồi, kia mấy cái tiểu nhân càng là nhìn không được, các lay Tiết Lý Thị tay áo áo, muốn trước nếm thượng một khối. Kia Tiết Lý Thị đem trong tay đầu nồi sạn thật mạnh một ném, hổ mặt lớn tiếng trách mắng, đều đoạt cái gì, giáo các ngươi những cái đó đều quên đến không còn một mảnh. Một có ăn liền thấu đi lên, cũng không chê gọi người nhìn chê cười. Lời này nói được vương bà có chút ngượng ngùng, bất quá nàng nơi nào sẽ vì này liền cùng này Tiết Lý Thị nháo cương, nghĩ trong lòng chuyện đó ngược lại âm thầm đắc ý. Chờ nàng nói không khỏi Tiết Lý Thị không cho chính mình cười làm lành mặt. Ta nói là chút thứ gì, còn không phải ngươi cấp này đó ra hậu làm ăn. Vương bà cười nói, chỉ thấy đó là Tiết Lý Thị nhất thiện làm đậu phộng tô đường, màu sắc hoàng lượng, ngọt hương mê người, bọc dày nặng nước đường, nhìn đều làm người giọng nói phát ngứa. Ta tới là muốn cùng ngươi nói cọc mẫu chốt sự lý. Tiết Lý Thị sớm đem vương bà thần sắc nhìn đến rõ ràng, chính mình ngày thường cũng không thiếu làm nàng chiếm chỗ tốt, trong lòng cũng có chút coi thường nàng. Cái gì mẫu chốt sự, a, sợ bất quá là nghe thấy nàng này đậu phộng tô đường mùi hương nhi cố ý tìm cớ tới tham ăn. Nghĩ vậy, trong lòng càng thêm khinh thường, cố ý đem chỉnh cái đĩa mới khởi nồi tô đường đưa cho đại khuê nữ chiêu đệ, đi, đoan đi kia phòng đi ăn, mỗi người hai khối, không được ăn nhiều. Nhiên nàng lời này chưa nói xong, tam nha đầu liền trộm một khối nhét vào trong miệng đầu, Tiết Lý Thị tự nhiên lại là một trận đánh chửi. Này phiên xuống dưới, vương bà bị lượng ở một bên thật lâu sau. Không phải ta nói, mấy khối tô đường còn đáng giá ngươi như vậy đánh hài tử đâu. Tiết Lý Thị sửng sốt, ngay sau đó từ bỏ đem mấy cái tiểu nhân đuổi đi ra ngoài, chính mình chuyển qua hướng tới vương bà lạnh lùng cười mỉa. Nha, vương bà hôm nay khẩu khí chính là hải đi. Chúng ta thôn cũng không phải là mỗi người đều có thể ăn thượng này đó đâu. Như thế nào hôm nay liền thành không hiếm lạ. Vương bà vội đi mượn sức nàng, cười tư tư nói, trấn trên tư gia cùng nhà ngươi thành thông gia, này sau này ăn sung mặc sướng nào còn thiếu. Cái gì thông gia? Tiết Lý Thị cau mày hỏi. Ngươi không biết, Tiết lão nhị chính là bản lĩnh lý, năm đó sớm liền cùng trấn trên nhà giàu tư viên ngoại gia phản thông gia. Vương bà lại đem lúc trước nhìn thấy cửa thôn kia xiêm y thể diện bà tử sự cấp thêm mắm thêm muối nói một hồi. Tiết Lý Thị nghe xong bất động, mắt lộc cộc vừa chuyển nhiều ti không xác định, cái gì thông gia, trấn trên nhân gia thấy thế nào được với kia hoàng mao nha đầu. Nói không chừng thật là ngươi nghe nhầm rồi đâu. Vương bà trong lòng một nhạc, tưởng nàng cũng là động tâm tư. 20 lượng bạc đâu, cũng không phải là cái số lượng nhỏ, này Tiết Lý Thị cũng không phải keo kiệt người, tự trên người nàng không vớt được chỗ tốt, vương bà cũng sẽ không cách sơn kém năm. Ân cần lại đây. Quả nhiên, kia Tiết Lý Thị vội kéo vương bà ngồi xuống, xoay người sang chỗ khác lại tướng tài xào khấu ở cái kia hạ một mâm làm rán đậu phộng đem ra để đi vương bà trước mặt, miệng cười nói, nguyên là tưởng lưu trữ cấp hài tử hắn cha, ngươi cũng vài mặt trời lặn tới ta này bồi ta nói chuyện, mau thừa dịp nóng hổi ăn nhiều chút. Vương bà cũng lão không khách khí, bắt mấy cái đậu nhập vào trong miệng, lúc này mới chậm rãi từ từ nói, kia tư gia là cái gì tâm? Tư nơi nào là chúng ta có thể quản được trụ, bất quá kia Tiết lão nhị mới vừa hạ thổ, kia một nhà chính là không người tâm phúc không chủ cột nha. Một tiểu nha đầu trong tay đầu nhéo tuyệt bút bạc tâm tắc, chính là không an toàn đâu. Nhưng còn không phải là lời này. Tiết Lý Thị trên mặt mang theo lo lắng, thuận đường đi vỗ vỗ vương bà tay, muốn nói chúng ta thôn cũng coi như thái bình, nhưng ta coi này hai ngày nhưng có không ít lạ mắt ở trong thôn đầu chuyển động. Cũng không biết có phải hay không bên địa phương tới không đứng đắn người. Vương bà thượng nói thật sự, nhưng còn không phải là lời này. Nàng ngày ngày nhàn tới không có việc gì liền ở thôn trung đảo quanh, nơi nào tới cái gì người xứ khác. Tiết Lý Thị liền thuận đường đứng lên, ta nhưng đến đi dặn dò nàng hai câu. Kia 20 lượng bạc giống như là ở gãi nàng tâm, hận không thể lập tức liền đi chính mắt thấy mới ổn thỏa, nhưng này vừa ra đến trước cửa lại pha là hoài. Nghi hỏi một câu, thực sự có 20 lượng. Thiên chân vạn xác 20 lượng. Vương bà cũng không nghĩ nàng như vậy nóng vội muốn đi, vội đem người lôi kéo, ngươi tổng sẽ không như vậy muốn đi thôi. Nàng thấy Tiết Lý Thị phục hồi tinh thần lại lập tức điểm chân thấu đi lên, cắn lỗ tai nói thầm một phen. Dần dần, Tiết Lý Thị trong mắt tỏa sáng. Vương tẩu tử, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Bị người nhớ thương Tiết Bảo Châu cũng vì như thế nào an trí ngân lượng phát. Sầu, 20 lượng, liền tính nàng là xuyên tới, cũng biết này đại khái có thể để thượng nàng như vậy gia đình mấy năm lao động, như vậy một số tiền khổng lồ nện xuống. Tiết Bảo Châu phiêu phiêu hốt hốt cao hứng cả đêm không ngủ sau, phát hiện gối đầu phía dưới cũng không an toàn, trợn mắt chờ ngày hôm sau sáng sớm liền bắt đầu run rẩy tay tìm địa phương tàng, nhất định đến tàng hảo. Trong nhà có rau ngâm dùng ung tử ấm sành, còn không chí mấy cái, Tiết Bảo Châu chọn cái đầu. Tiểu nhân, đem 20 lượng bạc cẩn thận bao hảo gác đi vào, ôm ấm sành tìm địa phương, cuối cùng vẫn là ở Tiết Bảo Lâm dưới sự chỉ dẫn đem bình giấu ở bệ bếp bên cạnh một cái ẩn nấp góc. Quay đầu lại lại xem chính mình vừa rồi ôm bình tìm địa phương hình dáng, hoàn toàn có thể trước tìm địa phương sao, thật là bị tiền cấp tạp choáng váng, nhưng khóe miệng là ngăn không được ý cười. Tỷ, ta đi ma thổ đậu phấn. Tiết Bảo Lâm vừa rồi liền ôm cối say, xem tự mình tỷ cười ngây. Ngô bộ dáng cũng đi theo nhếch miệng cười, bất quá vẫn là nhớ tới trong tay chính sự nhi, dơ dơ lên đảo trùy tiếp theo mân mê. Tiết Bảo Châu thật vất vả đem lực chú ý từ bệ bếp góc xả trở về, thoáng nhìn nho nhỏ phòng bếp thớt thượng đôi 20 tơi cái khoai tây, mỗi người đều tẩy đến sạch sẽ, Tiết Bảo Lâm đã tước ra có vài cái. Tiết Bảo Châu ở hắn đi khén dao phay trước dành trước một bước, đem khoai tây cắt thành nơi ném vào hắn cối tử. Đừng tự mình động đao tử, ta cũng chỉ là thử xem, chúng ta trước lộng một chút, này mấy cái lộng xong rồi liền thành. Tiết Bảo Châu trong lòng nghĩ thổ đậu phấn, nhưng thật sự là điều kiện hữu hạn, có thể hay không làm thành chính mình cũng có chút không đế. Tiết Bảo Lâm ở hưởng qua nàng khoai tây bánh sau nhưng thật ra đối nàng chủ nghệ rất có tin tưởng. Thừa dịp Bảo Cầm còn ở ngủ, giúp nàng một khối bận việc. Hai người lộng tốc độ nhanh không ít, chỉ là phá đi ma phấn là cái tốn công việc, trong nhà. Tuy rằng có thạch mặc, nhưng tỷ đệ hai cái nào đều đẩy bất động, đành phải dùng này nguyên thủy biện pháp một chút mân mê. Chờ lộng không sai biệt lắm, Tiết Bảo Châu liền ôm Bảo Cầm ban đêm nước tiểu ướt quần còn có dơ quần áo cầm đi bên cạnh giếng xoa tẩy, xoa xong rồi trước gác một bên múc nước hướng ra đi. Tới tơi lui lui chạy 5-6 tranh mới đem trong nhà lu nước điền cái một nửa, tính có thể căng mấy ngày mới dừng lại lấy thượng bùn nhi về nhà, dựa gần phòng. Bếp tiểu phòng chất củi đôi củi đốt hỏa còn dư lại không ít, Tiết Bảo Châu tính đủ dùng thượng non nửa năm, có điểm may mắn Tiết lão cha cần mẫn, bằng không thiên lánh muốn chặt đứt nước ấm quả thực muốn mệnh. Thiên nhi hảo, thái dương chiếu lên trên người ấm rào rạt. Tiết Bảo Châu đem tẩy đồ tốt một hàng toàn treo ở viện nhi kéo ra dây thừng thượng, chăn bông đệm giường cũng ôm ra tới đuổi đuổi mốt khí, nàng vóc không cao, lót chân, một lát sau liền buồn ra hãn. Tiết Bảo Lâm ngồi ở cao băng ghế thượng, chân huyền lót không đến trên mặt đất, lắc qua lắc lại, một bên ra bên ngoài biên nhìn, xem hắn tỷ đều vội sáng sớm thượng không đình quá toại hô. Tỷ, nghỉ một lát lý. Tiết Bảo Châu đem không bùn nhi thả lại đi, nhìn thu thập qua đi hợp tâm ý điểm nhi nhà ở, cười hì hì trả lời. Bảo Lâm, cố điểm muội muội, ta đi ra ngoài một chuyến. Một bên nói một bên từ lu nước múc một gáo thủy, bùn nhi ảnh ngược ra một trương cằm nhọn nhọn trứng ngỗng mặt, biên thô thô bím tóc, cơ hồ khô vàng đến cùng làm rơm ra một cái sắc nhi. Nhìn bùn nhi nguyên chủ bộ dáng, Tiết Bảo Châu không khỏi cảm thán, kỳ thật tiết ra tiểu nhân lớn lên đều không kém, xem Tiết Bảo Lâm sẽ biết. Nguyên chủ lớn lên nhất giống nàng nương, Bảo Lâm giống cứu cứu, khi còn nhỏ đều cấp trang điểm đến cùng đồng tử đồng nữ dường như đẹp, danh nhi cũng là cứu cứu cấp khởi, chính là sau lại cứu cứu ra làm buôn bán bại, không có tiếp tế, nhật tử liền khó lên, dần ra đều che giấu ở làm lụng vất vả bề ngoài hạ, nhiều lắm liền một đôi mắt nhi nhìn thanh oánh oánh. Còn có cái phiền nhân vấn đề, nguyên chủ làn da cùng nàng giống nhau, vừa đến mùa thu liền khởi làm, lâu dài không chú ý còn sẽ nhẹ nhẹ đau, nàng sợ da hồng ti nhi càng không hảo lộng, đang xem về đến nhà cư nhiên có bạch cập thời điểm liền cùng đào bảo giống nhau, ma phấn chuyên môn dùng cái tiểu bình trang lau mặt, bà ngoại trước kia liền dùng, bạch cập hôi hoàng, có điểm giống khương, dính nhớp, có thể sinh cơ nhuận da, dùng tốt thật sự liệt. Tiết Bảo Lâm vội cố sức từ trên ghế xuống dưới, xem nàng hướng trên mặt mạt phấn nhi, chớp hắc bạch phân minh mắt nhìn chằm chằm xem, đi làm gì lý. Tiết Bảo Châu sờ sờ hắn đầu nhỏ dưa, đi trên núi đi dạo, ngươi đều có thể nhặt về nầm tới, ta cũng đi thăm thăm. Một bên từ bày công cụ cũ bàn gỗ thượng cầm một chi nàng tự mình làm giản dị cung, nhìn thấy không, cho ngươi đánh cái thỏ hoang trở về. Cha nói, qua trong núi mặt không an toàn, tỷ ngươi đừng đi, chúng ta ma thổ đậu phấn sao, ngươi không phải nói ma hảo làm ăn ngon còn có thể cầm đi bán lý. Tiết Bảo Lâm nho nhỏ mày nhăn, lôi kéo nàng góc áo không chịu tùng. Ta không hướng đi, liền tùy tiện đi dạo, không có liền đã trở lại, yên tâm a. Bảo Cầm tỉnh liền trước đút miếng nước, trong nồi nấu nước cơm, uy xong nàng ngươi tự mình cũng ăn, không cần chờ ta. Tiết Bảo Châu là quyết định chủ ý muốn đi, thực tế là trong lòng nhớ kỹ một thứ, có nó, nàng thổ đậu phấn mới có thể thành công đâu. Tiết Bảo Lâm ngăn không được, chỉ có thể bẹp miệng nhìn tỉ tỉ đi, vẫn luôn theo tới cửa, liền nhắc đi nhắc lại làm nàng sớm một chút trở về. Tiết Bảo Châu trên lưng sọt, lên tiếng liền ra cửa. Nhà nàng nhà ở liền dựa gần tiểu mãng sơn chân núi, trên núi kéo dài mật mật bụi cây cùng các loại tạp lá cây tử đã bắt đầu ố vàng, có chút quá nhiễm màu đỏ. Lúc này là ngày mùa thời điểm, trên núi liền có vẻ thanh tĩnh. Tiết Bảo Châu trên đường nhặt căn gậy gỗ hướng trên núi đi, còn chưa đi bao lâu liền thấy được nàng muốn đồ vật, mạn sơn tượng tử trên cây trái cây trồng chất, kia trái cây mùi vị sắc, đưa cho heo heo đều không ăn, lúc này mới có thể như vậy xum xuê sinh trưởng. Tiết Bảo Châu nhìn kia một chồng chồng chi đầu vui vẻ ra mặt, khi còn nhỏ nàng chủ bà ngoại ra, nông thôn có rất nhiều loại đồ vật này. Đánh tiểu chính là nhảy nhót lung tung trong thôn một bá, trích ra quả vớt. Cá tôm toàn bộ thơ ấu đều vui sướng vô cùng. Hiện tại hồi tưởng lên đều cảm thấy khi đó vui vẻ nhất, nàng gặp qua bà ngoại dùng thứ này uy heo, nói là lấy bọt nước cái mấy ngày, lại lột xác nhi nấu khai cơm liền không cái kia cay đắng nhi, ma thành phấn trộn lẫn cơm heo, heo thích ăn còn mập lên, lộng tinh tế điểm còn có thể làm tượng tử đậu hủ, nàng hưởng qua, hoạt hoạt nộn nộn ăn rất ngon. Bụi cỏ chung lăn xuống tượng tử quả có rất nhiều, nàng liền như vậy khom lưng ngồi. Xổm nhặt, thụ nhiều đều không cần hám, kia trên mặt đất liền đủ nàng nhặt, nhặt đi tới càng liền cảm giác sau lưng nặng trĩu, đến lúc đó cùng thổ đậu phấn cùng mặt, nhưng không phải thành. Nghĩ vậy, Tiết Bảo Châu nhặt lên tới càng ra sức, thẳng đến sọt lại trang không dưới mới thôi. Tiết Bảo Châu nhặt đến không sai biệt lắm liền hướng trên núi mặt đi, một đường lùm cây càng ngày càng cao. Dưới chân dẫm ra lộ cũng càng ngày càng hẹp, nàng một bên sưu tầm dưới chân, cũng không quên mặt trên, trong tay cầm cung, dùng tượng tử quả nhi đảm đương viên đạn, liền tưởng chạm vào cái xui xẻo con thỏ gì. Liền như vậy mắt nhìn, Tiết Bảo Châu nhìn lùm cây tất tác động hạ, vội là kéo ra cung, tượng tử quả chuẩn xác dừng ở kia động địa phương, nàng hưng phấn đi phía trước đi, ai biết chân một sai, liền người mang sọt lăn đi xuống, á một tiếng thét chói tai kinh khởi trong rừng chim chóc đổ rào rào phi, chờ lấy lại tinh thần đã ly mới vừa rồi chạm địa phương lăn. Có một khoảng cách, trên mặt thứ đau, càng đừng luận khuỷu tay thân mình đều ở ẩn ẩn làm đau. Xui xẻo. Tiết Bảo Châu cắn răng ngồi dậy, cũng may không phải không thể nhẫn, trong tay cung không biết phi chỗ nào rồi, nhưng thật ra kia sọt kêu nàng có dự kiến trước mà cầm hàng mây che lá cái nhi, chứa đầy sau lại lấy tế dây thừng cấp bó thượng, phòng chính là trên núi không dễ đi vạn nhất quăng ngã bạch nhặt, ai biết thật đúng là có tác dụng, kiểm tra quá hoàn hảo nhẹ nhàng. Thở ra, vừa nhấc đầu, đột nhiên thoáng nhìn trước mặt vài cọng xương đọng trên lá cây hồng toàn bộ quả nhi, ở một mảnh xanh tươi tốt đặc biệt đục lỗ, Tiết Bảo Châu lanh lẹ mà từ trên mặt đất bò dậy dùng sức lót chân vớt được lùn chi hái được một viên, ở trên người xoa xoa, cắn thượng một ngụm, quả tương phốt ở trong miệng nổ tung, chua chua ngọt ngọt tư vị xúc động nhũ đầu, thế nhưng so trong trí nhớ ăn qua còn muốn ngọt thượng rất nhiều. Tiết Bảo Châu nhìn không được hít mắt, lại hái được mấy viên đỡ thèm. Thứ này kêu giác mê, không nghĩ tới trường như vậy thiên, làm nàng chó ngáp phải ruồi đụng phải, nhìn kia chi đầu rũ đến dày nặng, Tiết Bảo Châu vội vàng đem tượng tử quả nhi đảo ra non nửa sọt, lên cây trích đi, chờ chứa đầy sọt, nghĩ Bảo Lâm Bảo Cầm khẳng định thích ăn, lại quyết tâm đổ điểm tượng tử quả dùng để trang thịnh. Rốt cuộc tượng tử quả hảo nhặt, phía trước nhiều như vậy, nơi này nếu không phải rơi xuống còn chạm vào không? Thượng, trước sau đều không có lộ, mới mẻ trái cây muốn ăn không hết còn có thể làm thành mứt trái cây cũng hảo bảo tồn. Chờ Tiết Bảo Châu một thân quải thải hướng ra đuổi đã là buổi chiều gần trạng vạng quang cảnh, Bảo Lâm khẳng định lo lắng, toại dưới chân bước chân cũng cấp, cơ hồ là một đường chạy chậm hồi ra, trong tay còn tóm được chỉ tước nhi, vẫn là nàng bên đường trở về đi thời điểm cùng cung một khối nhặt, tước nhi tiểu, đánh giá là cho tạp ngất xỉu, cũng không biết cái gì số phận, đã bị nàng xách về nhà hảo khai đốn huân liệt. Bảo Lâm, xem ta, Tiết Bảo Châu lưu đến bên miệng nói đang xem đến viện nhi nhiều ra tới cao gầy thân ảnh khi đột nhiên im bặt, tiểu thẩm thẩm. Theo bản năng mà đem dùng dây thừng bó chân nhi chim sẻ hướng phía sau giấu giấu. Tiết Lý Thị tại đây đợi hảo một trận đã sớm không kiên nhẫn, vẫn luôn lạnh mặt ngồi ở kia, này bị Tiết Bảo Châu hô một tiếng mới hoàn hồn, lập tức trên mặt mang cười đứng lên. Hướng nàng kia đi rồi hai bước. Ngươi một nữ oa oa sao cái còn lên núi đi, cũng không sợ kêu trên núi dã thú cấp ngập đi, lúc này chính là chúng nó độn ăn thời điểm. Một vách tường nói như vậy, Tiết Lý Thị một vách tường thân thiện tiến lên muốn thay Tiết Bảo Châu bắt lấy sọt. Tiết Bảo Châu phản ứng lại đây một sai rồi thân hướng trong phòng bếp đi, thừa dịp đưa lưng về phía công phu đem mặt trên dùng bố đâu trang giáp mê quả một phóng, dùng vo gạo rổ che lại, động tác mau. Đến liền mạch lưu loát, tuy nói là không đáng giá tiền đồ vật, nhưng Tiết Bảo Châu đối vị này thẩm thẩm kia chính là ấn tượng khắc sâu, thứ gì cái là vào mắt, kia khẳng định không cho lưu. Tiết Lý Thị theo hai bước, thăm dò nhìn thoáng qua, đang xem đến kia đồ vật khi bĩu môi. Thích, còn tưởng rằng hại nàng bạch đợi như vậy lớn lên công phu nha đầu này là đi lộng cái gì thứ tốt, lại nguyên lai bất quá là chút tượng tử quả. Tiết Lý Thị chướng mắt mắt này đó, ngay sau đó kéo. Tiết Bảo Châu hướng một bên đi, trấn an nói, cha ngươi như vậy vừa đi, trong nhà đầu không có nói không thương tâm khổ sở, làm khó ngươi còn tuổi nhỏ còn muốn thủ để muội muội. Tiết Bảo Châu làm sao không biết nàng này bất quá là giả hảo tâm, nếu thật là cái gì người tốt tổng cũng sẽ không tiết lão nhị chết thời điểm liền cái mặt đều không lộ. Hôm nay tới như vậy ân cần nhưng thật ra gọi người khả nghi. Tiết Bảo Châu cau mày, khuôn mặt sầu khổ nói, cha không còn nữa, ta tổng muốn gánh khởi cái này ra tới. Trong nhà đầu không có mẹ, ta cũng không biết làm sao bây giờ hảo, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đi trên núi nhặt chút tượng tử đỡ đói liệt. Nàng nhéo góc áo, cả người đều bởi vì mảnh khảnh mà có vẻ thập phần khiếp nhược. Tiểu thẩm thẩm, ngươi xem nhà ta đều không có gì ăn, Tiết Lý Thị mới vừa rồi trên mặt còn mang theo tươi cười, nhưng này bị nàng hướng chính mình trên người dẫn đề tài, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Ai bảo châu ngươi? Là không biết a, ngươi thúc hai ngày này chân lại đau, chấn trên quang mua thuốc liền đem của cải đào không, cứ như vậy ngươi thúc còn nhớ các ngươi liệt. Ngươi nói vốn dĩ hẳn là đem các ngươi tiếp đi, nhưng thật sự là trong nhà ăn cơm miệng nhiều, căn bản ai ra Bảo Châu a, Thẩm Thẩm cũng đau lòng lý. Chính là tiểu Thẩm Thẩm, Tiết Bảo Châu một vách tường duy trì kia ủy khuất vô thố thần sắc, một vách tường ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt, đối Tiết Lý Thị kia lời. Nói là nửa điểm không tin, Tiết Lý Thị thấy nàng còn đãi tiếp tục, vội từ chính mình trong tay áo lấy ra một vật, bất quá là so lòng bàn tay hơi chút đại chút dùng vải vụn bao vây lấy đồ vật, mặt khác còn có non nửa túi mễ. Đây là hôm nay nhà chúng ta xào đậu phộng, tổng cộng cũng không nhiều ít, ngươi tiểu thúc cùng ta đều nghĩ ngươi, trong nhà đậu mấy cái hậu tôn cũng không thêm ăn nhiều, còn lại đều cấp mang đến. Ai, này thời đại nhật tử đều khó, Bảo Châu cũng đứng oán. Thúc thúc Thẩm Thẩm, Tiết Lý Thị hiến vật quý giống nhau lấy ra tới đồ vật bất quá là chút khô quát đậu phộng, nàng lúc trước làm đậu phộng tô đường đã sớm đem tốt đều cấp chọn ra tới. Này đó khô quát nguyên là ném ở một bên, nhưng nghĩ lại đây hống này mấy cái tiểu nhân, chính mình lại đảo du phiên xào một chút. Nhìn một cái, đều là đỉnh hương lý. Nói xong liền chờ Tiết Bảo Châu cảm ơn rơi nước mắt tiếp thu, thuận đường hảo đem tiếp được nói ra. Tiết Bảo Châu cũng biết này đậu phộng phẩm tướng không tốt, nơi nào chính là nàng này tiểu Thẩm Thẩm trong miệng nói hiếm là đồ vật, thật là muốn liên giải bọn họ sớm nên đưa mấy nắm gạo tới cũng là tốt. Này Tiết Lý Thị rõ ràng là tới tính kế chỗ tốt, nhưng mặc dù có điều mưu đồ cũng giấu không đi nàng keo kiệt bản tính, như vậy một tiểu đem đậu phộng còn mong chờ hống chính mình đầu nào phát hôn. Trong lòng nghĩ một vụ, trên tay lại là động tác mau mà tiếp nhận, có thể làm tiểu Thẩm Thẩm chủ động tặng đồ tới cửa thật sự quá khó được, một đế nhi mễ cũng là mễ, nàng mới sẽ không ngốc đến không cần. Bảo Lâm, Tiết Bảo Châu vẫy vẫy tay, đem đậu phộng đều đặt ở Bảo Lâm trên tay, đi trong phòng ăn, Bảo Cầm tuổi còn nhỏ, đừng kêu nàng ăn. Chờ tiểu hài nhi đi vào, mới quay đầu lại đối Tiết Lý Thị cười cười. Này tươi cười không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không thân thiện cũng không lạnh đạm, kêu Tiết Lý Thị nhìn lại là không thể nói tơi không thoải mái, như là như là nha đầu này không thể thừa chính mình hảo giống nhau. Ấn ta nói, sau này ngươi cũng đừng hướng trên núi đi, ngươi tự mình còn nhỏ, Bảo Lâm lại mới là vài tuổi, kêu hắn một người lưu trong nhà xem Bảo Cầm vạn nhất ra điểm gì sự đâu. Tiết Lý Thị nguyên bản muốn dùng tâm ơn huệ nhỏ đã kêu nàng nhận thức chính mình hảo, nhưng xem xuống dưới nàng không thể không lại tưởng bên triệt. Này trận trong thôn luôn có người xa lạ đi lại, thật muốn có chút oai tâm tư không chừng đem hai cái đều bộ bao tải đi rồi, đến lúc đó nhưng như thế nào là hảo. Tiết Bảo Châu mày theo nàng lời nói gắt gao nhăn, hiển nhiên cũng là kêu lời này cấp dọa tới rồi, đen nhánh trong con ngươi lập loè nghĩ mà sợ, ngẩng đầu hỏi trước mặt cái này tuổi trẻ phụ nhân nói, tiểu Thẩm Thẩm có bên chủ ý. Tiết Lý Thị trong lòng một nhạc, xem Tiết Bảo Châu bị dọa đến đáy lòng không cấm có chút đắc ý, quả nhiên sao, một cái hoàng mao nha đầu lại như thế nào là tự mình đối thủ. Kêu ta nói, ngươi cô nương này ra sau này cũng đừng xuất đầu lộ diện, chỉ lo ở trong nhà hảo hảo chiếu cố đệ muội, chờ thêm cái 3-4 năm Thẩm Thẩm lại cho ngươi tìm một hộ người trong sạch, tự nhiên cái gì đều là thuận lợi ra không được đường rẽ. Thế nào? Tiết Lý Thị hỏi. Chúng ta tóm lại là người một nhà, liền tính là ngày thường thiếu đi lại chút, nhưng chờ đã có sự thời điểm, chúng ta mới là huyết mạch tương liên đoạn không được đâu. Thấy Tiết Bảo Châu không theo tiếng, Tiết Lý Thị càng là một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, thím như vậy an bài còn không đều là vì ngươi hảo. Nếu là người khác ra sự, thím cũng sẽ không đi xen mồm một câu. Rốt cuộc vẫn là cùng cái họ, tuy là cha ngươi đi rồi, ngươi kia tiểu thúc cũng không có khả năng thật mặc kệ các ngươi mấy cái. Trước 2 ngày cũng là thương tâm qua đầu mới không có tới vọng của các ngươi, chẳng lẽ thật muốn hỏi này những việc nhỏ trương trách ngươi tiểu thúc không thành. Mặc kệ là tương lai vẫn là hiện tại, phàm là chuyện gì nhi có thể thế ngươi ra mặt Tiết ra người cũng liền ngươi tiểu thúc đâu. Bảo Châu a, ngươi thành thật cùng thím nói, có phải hay không ngươi kia việc hôn nhân không được? Tiết Lý Thị trong lòng gấp đến độ muốn mệnh, hận không thể này tiểu nha đầu có thể lập tức đem này tiền ngoan ngoan móc ra tới cấp chính mình, này sẽ lại không công phu cùng nàng vòng đi vòng lại, đơn giản mở ra tới nói. Tiết Bảo Châu đã sớm đoán không rời mười, lúc này thấy nàng đã mở miệng, trong lòng lạnh lùng cười nhạt. Thật là cái hảo Thẩm Thẩm, ngày thường mặc kệ chết sống, lúc này mới ngửi bạc hương vị liền ba ba mà đuổi lại đây. Ân, tư ra tới lui thân. Tiết Lý Thị nhưng thật ra không nghĩ tới nàng thừa nhận đến thống khoái, biểu tình ngốc lăng một chút sau mới hỏi lại, ngạch như vậy đại sự, ngươi như thế nào không tới kêu ngươi tiểu thúc cùng tiểu thẩm? Lão Tiết gia không phải không có người, như thế nào hảo gọi bọn hắn khi dễ đến cái này phân lên rồi. Tiết Bảo Châu nhìn canh giờ không còn sớm, liền bắt đầu thiêu bếp, thẳng xoay người ngồi xổm bệ bếp trước dùng đá lấy lửa đốt lửa. Tư gia gia đại nghiệp đại, nói chuyện đều tạp phân lượng. Bọn họ quyết định chủ ý sự tình, liền tính là thúc thúc thẩm thẩm tới, cũng vô dụng. Ai nha, ta nha đầu ngốc. Tiết Lý Thị coi thường nàng lòng tràn đầy không để bụng bộ dáng, ngay sau đó đuổi theo nói, trấn trên nhà giàu nhân gia thiếu nãi nãi, này sau này chính là phú quý nhật tử. Ngươi như thế nào liền tùy tiện đáp ứng rồi nhân gia từ hôn? Sớm kêu ngươi thúc tới cấp ngươi quyết định, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Liền tính là việc hôn nhân này thành không được, tổng còn muốn thay ngươi tương lai tính toán lý. Nàng này giọt nước miếng bay tứ tung nói một hồi lâu, lại còn không có thấy Tiết Bảo Châu có cái thống khoái lời nói, trong lòng càng là nổi lên tà hỏa, một tay đem Tiết Bảo Châu trong tay cầm chạm súng củi lửa đoạt được ném vào bên cạnh. Ngươi nha đầu này, như thế nào không biết người hảo đâu? Tiết Lý Thị mang theo vẻ mặt phẫn nộ nói, ngày thường nha đầu này nhất mềm mại dễ khi dễ tính tình, gặp được nàng tổng cũng là dán lên tới thân cận, như thế nào hôm nay lại là như vậy lãnh đạm? Nàng lại tưởng tượng, không khỏi cười lạnh, nhưng thật ra cái gì nguyên nhân, còn không phải bởi vì nàng không duyên cớ được 20 lượng bạc, nhưng thật ra trước kia coi thường nàng, thế nhưng cũng là cái có tâm tư. Tiết Lý Thị cái này suy nghĩ vương bà hảo tới, nếu không phải cái này bà tử trong lén lút nói cho chính mình những việc này, chỉ sợ nàng nửa cái tự đều sẽ không từ cô gái nhỏ này trong miệng nghe thấy. Hừ, còn tưởng chính mình ẩn giấu này bạc đi. Tiết Bảo Châu vội hôi hổi vỗ vỗ trong tay bụi đất, đứng lên tới, nàng tuổi còn nhỏ tự nhiên không có Tiết Lý Thị vóc người cao, nhưng lại cũng không có vẻ co rúm, ngược lại là thản nhiên nói, tiểu thẩm, thẩm hào, Bảo Châu nhưng không có thể kiến thức đến đâu. Tiết Lý Thị ngay sau đó sắc mặt biến hóa, cười mỉa lúc sau lại nói, ngươi nha đầu này nói cái gì? Đều là người một nhà, nơi nào có đối với ngươi không tốt? Như thế nào này hảo ý quan tâm ngươi, liền thành ác nhân? Ta thật đúng là không biết tiểu thẩm thẩm là như thế nào cái hảo tâm, dù sao cũng chưa từng gặp qua. Tiết Bảo Châu chọn môi nở nụ cười, ngữ khí khinh mạn mở miệng nói, dĩ, ta nói ngươi nha đầu này, nói chuyện sao như vậy khó nghe, ta bao lâu không có hảo tâm, mới vừa rồi còn cầm tân xào đậu phộng cấp, lời này còn chưa nói xong, đã kêu Tiết Bảo Châu réo rắt tiếng cười cấp đánh gãy. Tiểu thẩm thẩm tâm nhưng đều còn đâu, ta kia từ hôn bạc thượng, nhưng kia bạc ai đều không động đậy đến. Nàng càng là nói đến mặt sau, càng là thay đổi sắc mặt, ngữ khí lành lạnh, nửa điểm không giống ban đầu nhu nhược nhưng khinh bộ dáng. Tiết Lý Thị không tưởng nàng là sẽ như vậy phản ứng kịch liệt, ngược lại là bị nàng trinh lăng một chút, nhưng nàng này tâm tư cũng toàn kêu nói ra, ánh mắt lập lòe một chút nói, ta ngươi lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tiết Bảo Châu cười, nho nhỏ thân mình trung giống như lộ ra thật lớn nhuệ khí, gọi người không dám coi khinh. Thẩm thẩm nếu không rõ ràng lắm, vì sao không đi bên ngoài gọi người tới bình phân xử? Nếu là đại gia hòa ở một chỗ bình luận, nói không chừng thẩm thẩm chính mình cũng là có thể trải vuốt rõ ràng trong đó ý tứ. Tiểu thẩm thẩm nói là hảo tâm, cũng không biết người khác có phải hay không cũng cho rằng ngươi là hảo tâm đâu. Nhưng đừng đến lúc đó gọi người cảm thấy là cái gì lòng dạ hiểm độc lang tâm cẩu tâm mới hảo. Ngươi, Tiết Lý Thị khí nghẹn, này Tiết lão nhị vừa chết, nhà hắn đưa về điểm này bạch kim nhưng không hiếm thấy người chê cười. Việc này muốn lại nháo đi ra ngoài cũng không nên bị người dùng nước miếng chết đuối. Nàng lòng tràn đầy tính kế tới, lăng là không nghĩ tới Tiết lão nhị vừa đi, nên là hoang mang lo sợ cầu nàng Tiết Bảo Châu sẽ là như vậy cường ngạnh thái độ. Hơi đi lên một bước còn tưởng nói điểm cái gì, liền thấy Tiết Bảo Châu hướng cửa rất có muốn gọi người tư thế, chỉ phải căm giận nhiên cắn răng. Hừ, không biết người tốt tâm, chính là ngươi tương lai muốn nói chút cái gì, cũng đừng tới cầu nhà của chúng ta. Tiết Lý Thị khó thở lược hạ tàn nhẫn lời nói, lại xem Tiết Bảo Châu, nàng cũng là một bộ bất cứ giá nào tàn nhẫn dạng, nhất thời không có biện pháp chỉ phải trước rời đi. Lại nói Tiết Bảo Châu nhìn người đi cong khóe miệng cười lạnh, Tiết Bảo Lâm lại phủng đậu phộng ra tới, hắn nguyên bản cũng là không nghĩ làm Thẩm Thẩm tiến vào, nhưng không chịu nổi không chống lại môn, bị hỏi nhiều vài câu liền ném xuống một câu tỉ tỉ còn không có trở về liền chuyển đi trong phòng chăm sóc Bảo Cầm, lúc này chờ đến Tiết Bảo Châu đem người tiễn đi nhưng tính thở phào nhẹ. Nhóm, tỉ, nàng chính là đánh kia tiền chủ ý lý, hắn căm giận nói. Tiết Bảo Châu gật đầu, mặc kệ nàng, xem tỉ cho ngươi mang về tới cái gì. Tiểu Thẩm Thẩm nào đến tin tức trừ bỏ vương bà không làm hắn tưởng, bất quá trước mắt Thái Dương mau lạc sơn, nàng trước bận việc khởi trong phòng bếp chuyện này, liền đem kia chỉ chim sẻ nhỏ cho Bảo Lâm ngoạn nhi, tự mình nấu nước nóng trước cấp Bảo Cầm tắm rửa, chậm sợ lạnh cấp đông lạnh. Tiết Bảo Lâm đem đầu phộng một gác, vui sướng mà nắm chim sẻ lưu, chờ Bảo Cầm tẩy qua đi, giơ tay nhỏ chỉ vào mơ hồ không rõ mà kêu điều, thân mình không xong mà hoảng muốn dò ra đi, hắn chạy nhanh đem chim chóc phủng đến muội muội trước mặt, đừng lộn xộn, tiểu tâm cấp ngã xuống. Sờ soạng một phen chim chóc lông xù xù đầu, Tiết Bảo Cầm ha ha ha cười không ngừng. Tiết Bảo Châu đang muốn lộng buổi tối thức ăn, nghe được Bảo Cầm cao hứng tiếng hô nhếch môi, đồng thời nghĩ đến Bảo Cầm nói chuyện chậm, đều là Tiết lão cha ở thời điểm trong nhà không như thế nào giao lưu duyên cớ, về sau nhưng đến cùng nàng nhiều lời nói chuyện mới được. Một vách tường động tác nhanh nhẹn mà đem nồi thiêu nhiệt sau, từ bệ bếp bình nhảy ra một chút con tôm làm cùng đậu phộng một khối rán xào, trong lòng nghĩ nếu là có rong biển ti thì tốt rồi. Trong nồi nổi lên một chút sáng bóng, thịnh khởi sau đem thiết sợi mỏng nhi khoai tây hạ xào, cuối cùng vải lên nhà mình trong viện loại hành lá đoạn, xanh mượt, hoàng cam, cam, pha là câu dẫn muốn ăn. Thừa dịp thiên còn không có hắc thấu, Tiết Bảo Châu dùng đại bồn nhi đem tượng tử quả đều phao, quay đầu lại đi xem chim sẻ bị trói ở ghế trên đùi, hai người chính phủng nàng trích tới giáp mê quả ăn, Tiết Bảo Cầm ngưỡng đầu nhỏ a đôi mắt không chớp mắt mà xem ca ca ăn, chính mình trong miệng nhai, bên cạnh đều là hồng hồng nước sốt, mau ăn xong rồi duỗi tay chỉ điểm ân ân kêu to, gọi ca ca cho ngươi ăn, nồi nồi nồi, là ca ca, không, phải nồi nồi. Tiết Bảo Lâm cố ý cầm chén phủng cao, chỉ ra chỗ sai nói, nồi nồi. Tiết Bảo Cầm liệt miệng, một đôi viên lưu quả nho mắt nhi tẫn nhìn chằm chằm trái cây, ân ân kêu đến càng cấp. Tiết Bảo Lâm đành phải cho nàng một viên tiếp tục dạy học. Tiết Bảo Châu nhìn nhạc, một vách tường từ ghế trên đùi cởi xuống chim sẻ, nhìn phịch chim chóc nghĩ kế tiếp phải làm, yên lặng niệm câu A-di-đà Phật, theo sau đem chim chóc dùng dao phay chụp hôn mê sau xử lý cái sạch sẽ. Nàng chảo trở về vốn dĩ chính là vì khai trai, tuy rằng trong lòng có điểm không đành lòng, nhưng rốt cuộc không chống lại ăn uống chi dục. Đường trước cửa dựa gần phòng bếp chỗ ngồi, Tiết Bảo Châu dùng bụi dập sinh đống lửa, đem dùng thẻ tre mặc tốt chim sẻ gác ở hỏa thượng nướng, lại thuận tiện cầm mấy cái khoai tây một khối. Tiết Bảo Lâm là nghe mùi thịt, đỡ Bảo Cầm đi ra, nước miếng ba ba ở bên cạnh nhìn xung quanh, tỉ để hai một cái bản tính, đối với mới vừa rồi còn ở chơi đùa chim chóc bị nướng rớt một chút đều không có tiếp thu không nổi, ngược lại mắt mạo lang quang. Mùi hương nhi chỉ chốc lát liền truyền đi ra ngoài, đem cách vách cẩu đản cũng dẫn lại đây, đứng ở một bên thẳng nuốt nước miếng. Nướng gì lý? Tiết Bảo Châu phiên vài cái, đem nướng hảo khoai tây lột ra ném ở chén gốm chung, lại ở phía trên giải chút tôm khô hành đoạn đưa qua. Nàng nhận được thường cùng Bảo Lâm một khối chơi, chính là Tiết lão cha sau khi chết này trận đại. Để là kêu hắn nương cấp đóng lại, không làm hắn hướng tự mình ra chạy, nay cái chạy tới ngược lại kêu nàng ngẩn người, bất quá khoai tây miếng ăn này nàng vẫn là bỏ được cấp đi ra ngoài. Cậu đàn cũng không phải không ăn qua khoai tây, nướng khoai tây hắn cũng sẽ, chính là không Bảo Châu tỉ lộng như vậy cẩn thận, này sẽ đôi mắt tỏa sáng tiếp qua đi, cũng bất chấp năng liền ăn nhiều lên, tôm khô mang theo điểm hải vị tiên hương, tuy rằng liền như vậy một chút, cùng nướng chín. Hành hỗn hợp cùng nhau, hương vị trở nên đặc biệt, nhìn không được một vách tường kêu, ăn ngon, ăn ngon. Tiết Bảo Châu xem hắn mồm to ăn, một vách tường đem nướng hảo chim sẻ cấp để muội muội nếm, chim sẻ nhỏ nhi nướng đến tiêu tư tứ, mang ra một cổ tiêu hương. Bảo Lâm lại không chịu, chính là hủy đi một nửa cấp chính mình tỉ tỉ, kia chim sẻ nhi nguyên bản liền tiểu thật sự, tỉ để hai người một phân từng người đều chỉ có một ngụm. Bên này cậu đàn ăn xong rồi hai cái khoai tây, mắt trông mong nhìn chằm chằm Tiết Bảo Lâm trong tay kia chim sẻ chân nhi thèm, liếm ba hạ miệng hỏi, ăn ngon không? Ăn ngon, hương. Tiết Bảo Lâm thật thành hồi, càng đem người thèm. Tiết Bảo Châu ở trong lòng cười đến không được, xem người khác ăn đều là ăn ngon, kia chim sẻ thiếu gia vị lại như thế nào liệu lý đều thiếu điểm mùi vị, chẳng qua bọn họ đã lâu không khai trai mới cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Cậu đàn không biết, chỉ cảm thấy quay hàm liều mạng mạo toan. Nhanh như chớp nhi mà hướng ra chạy, nương, có thể ăn cơm không? Kia cấp xích hỏa liệu đem Tiết Bảo Châu mấy cái đều chọc cười, cậu đàn ra liền ở cách vách, có mà dẫm lên đồ ăn đàn điểm chân ở đầu tường mạo cái đầu. Bảo Lâm, ta ngày mai đi bắt được tước nhi. Tự mình bắt được, làm Bảo Châu tỉ lộc, tổng có thể ăn thượng đi. Nào có như vậy hảo bắt được lý. Dư lại một cái cánh, Tiết Bảo Lâm ăn đến thong thả ung dung, không bỏ được một chút ăn xong. Cậu đàn nuốt nuốt nước miếng, một mạt miệng, ta biết một chỗ, có trứng chim lý, khẳng định có chim chóc. Đây là một hai phải ăn thượng một ngụ. Tiết Bảo Châu uy bảo cầm một ngụ, ngẩng đầu hướng đầu tường xem, trứng chim cũng có thể chuẩn bị cho tốt ăn, hảo chảo sao? Có khác cái gì nguy hiểm? Hảo chảo hảo chảo. Cậu đã nghe Bảo Châu tỷ chịu cho hắn lộc, vội là ứng thừa. Yên tâm đi Bảo Châu tỷ, ta leo cây lợi hại đâu. Quỷ chết đói đầu thai, còn không trở lại ăn cơm, mới vừa liền ngươi kêu. Đến cấp, người đâu? Cách vách phòng truyền ra cậu đảng nương tiếng la, cậu đảng đầu lại rụt trở về. Vậy nói định rồi a, thanh âm còn xa xa truyền đến. Tiết Bảo Châu lại đến trên núi nhặt mấy ngày, thẳng đến đem hầm điền cái hơn phân nửa, tượng tử quả phao ba ngày liền cầm một bộ phận phơi, thời tiết hợp với tình hảo, phơi hai ngày liền làm. Nàng ăn mặc giày dẫm kia phơi đến làm tượng tử quả, chỉ nghe đùng vang thành một mảnh, quả xác vỡ vụn mở ra, kia màu vàng quả nhân liền lộ ra tới, có chút lộng không sạch sẽ, hợp lại đến cùng nhau, dùng chày gỗ đấm vài cái cũng liền tạp khai. Nàng nhặt một viên nếm, đã không có gì vị, chính là cùng mao lật không sai biệt lắm thô khẩu, gì mùi vị không có. Này một cái khay đan quả nhân trước ma thử xem, dư lại cũng lấy ra tới phơi, thu hồi tới quả nhân tiếp theo dùng bao tải trang lên gửi hầm. Tượng tử quả nghiền thành tượng tử phấn lại là cái cố sức việc, huống chi quả nhân nhiều. Tiết Bảo Châu tỷ đệ hai ngày này vội đắc thủ toan, tỷ đệ hai đóng lại môn vội đương nhiên cũng liền không biết bên ngoài đã kêu vương bà truyền khắp nàng bị từ hôn thời điểm, 20 lượng có bài bản hẳn hoi, tuy nói từ hôn khó coi, nhưng kia đều là đã phát một bút tiền của phi nghĩa, có người hâm mộ, có người đáng thương, cũng có người oai tâm tư. Ngày này, Tiết Bảo Châu đem cuối cùng một chút quả nhân ma thành phấn, trang tràn đầy một bình. Ngẩng đầu theo bản năng liền hướng bệ bếp góc quét tới liếc mắt một cái, này đều dưỡng thành thói quen, tổng muốn nhìn còn ở đây không, thật đúng là ứng câu nói kia, tiền nhiều hơn cũng sầu. Này 20 lượng bạc gác ở chính mình trên người tóm lại không yên ổn. Kia Tiết Lý Thị là không thực hiện được đi trở về, nhưng đã động cái này tâm tư, lại sao có thể sẽ dễ dàng bỏ qua. Chờ tới rồi ngày thứ hai sáng sớm, Tiết Bảo Châu liền đem ban đầu tàng tiền kia đồ hộp lấy ra tới, đem bên trong tiền chia làm tam phân, lớn nhỏ. Hai phân phân biệt bọc lên nhét vào tới rồi tay áo chung. Lâm ra cửa khi trời vừa mới sáng, Bảo Lâm chống thân mình xoa xoa đôi mắt hỏi, tỷ, ngươi muốn đi đâu? Tiết Bảo Châu qua đi cấp kia còn ở ngủ Bảo cầm dịch khẩn chăn. Ta đi tranh thôn trưởng ra, ngươi lưu tại trong nhà đầu chiếu cố Bảo cầm, ta cơm trưa trước trở về. Bên này trấn an hảo, nàng liền xủy tiền hướng thôn trưởng ra đi. Tuy nói thiên còn chưa đại lượng, nhưng gà đã sớm đánh vài lần minh, anh nông dân cũng sớm khiêng cái cuốc nắm ngưu xuống đất làm việc đi, cho nên đi ở nông thôn tiểu đạo cũng không quạnh quẽ. Đi rồi một nửa lộ, Tiết Bảo Châu trong lòng liền nói thầm lên, như thế nào mỗi người nhìn ánh mắt của nàng đều có chút không thích hợp. Nhưng chờ nàng ở tìm kiếm đối diện quá khứ thời điểm, những người đó lại đều tránh đi ánh mắt trường trừ trong thôn đầu phòng ở nhất rộng thoáng chính là thôn trưởng gia, đây là thời gian dài gia sản, người khác hâm mộ không. Tới, liền tính là Tiết già trẻ ra mấy năm nay qua đến thể diện chút, nhưng này đó gia sản môn mặt đặt mua thượng cũng không phải là một hai năm công phu là có thể đuổi theo thượng thôn trưởng gia. Tiết Bảo Châu đi thời điểm, lão thôn trưởng đang đứng ở viện nhi đất chống thượng hút thuốc lá sợi, một thân hắc bạch đại trường quái. Dâu tóc đều là hoa dâm, Hắn này thân trang điểm cùng trong thôn đầu lao động anh nông dân hoàn toàn bất đồng, gọi người nhìn tổng cảm thấy rất là có cổ không giận tự uy khí thế. Tiết Bảo Châu suy nghĩ cả đêm, đã sớm nghĩ kỹ rồi chủ ý sau này muốn cùng thôn trưởng đánh hảo quan hệ, ít nhất tại đây thôn chung, cũng chỉ có thôn trưởng có thể chế được Tiết già trẻ toàn ra. Thôn trưởng, lão thôn trưởng sớm nhìn thấy Tiết Bảo Châu hướng bên này, bẹp một ngụm yên mới thanh âm thuần hậu nói, Bảo Châu a, như thế nào đại sáng sớm liền tới đây? Trong nhà đầu đâu? Trong nhà đầu đều hảo, ít nhiều thôn trưởng ngày đó hỗ trợ mới có thể làm ta cùng để muội muội căng lại đây. Tiết Bảo Châu nói chuyện liền có vẻ có chút động dung, ngữ khí hơi có nghẹn ngào. Nàng cảm nhớ thôn trưởng thiện tâm không giả, nhưng này phiên biểu lộ cũng là vì tác động người khác chắc ẩn. Quả nhiên, lão thôn trưởng gác xuống tẩu hút thuốc thật dài thở dài. Cũng thật là làm khó ngươi. Tiết Bảo Châu dùng tay áo xoa xoa khóe mắt ướt át, lấy ra trong tay áo ít hơn chút hồng giấy, bên trong bọc chính là 5 lượng bạc. Này bạc là còn cấp thôn trưởng đại ân ta nhất định sẽ không quên. Này, lão thôn trưởng kinh ngạc, hắn lại là nửa điểm không nghĩ tới Tiết Bảo Châu lúc này là vì còn bạc tới. Lúc trước cầm bạc ra tới, hắn niệm cập Tiết lão nhị kia mấy cái tiểu nhân về sau nhật tử không tin tức căn bản không trông cậy vào có thể còn, cho nên cảm thấy ngoài ý muốn. Lại nói Bảo Châu bị từ hôn chuyện này hắn cũng nghe, biết được bạc lai lịch càng cảm thấy đến thiêu tay. Tiết Bảo Châu trong lòng càng khẳng định vương bà miệng đại, như thế càng không chịu làm lão thôn trưởng chối từ, nhất định đem bạc còn trở về. Ai, lão thôn trưởng chối từ bất quá, đành phải thu xuống dưới, lắc đầu nói, chính xác là cùng cha ngươi giống nhau tính tình. Tuy là nói như vậy, rốt cuộc vẫn là trong mắt nhiều khen ngợi. Thôi, này bạc ta trước thu hồi tới, ngươi sau này nếu là đỉnh đầu không tiện hỏi lại ta muốn. Tiết Bảo Châu lắc đầu, cười tủm tỉm đem lên núi thải. Tượng tử quả sự cấp nói một hồi, trên núi đầu thứ này rất nhiều, có thể quả no lý. Ngốc lời nói, tượng tử quả lại khổ lại sáp, nếu có thể giống ngươi nói còn có thể mãn sơn đều là, sớm gọi người cướp sạch. Lão thôn trưởng liên tục lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương, thiên chân thật sự. Này thế đạo gian nan, nhật tử nào có như vậy hảo quá. Hắn lại xem Tiết Bảo Châu bộ dáng gầy yếu, lại càng là nhiều vài phần đáng thương. Tiết Bảo Châu liền đem như thế nào đem tượng tử quả đi sát biện pháp nói ra, này thôn thượng cơ hồ từng nhà đều dưỡng chút gia súc, nếu cầm tượng tử quả bực này mãn sơn đều là không uổng tiền đồ vật đi uy gia súc này một năm xuống dưới cũng muốn tỉnh hà không ít tiền. Tiết Bảo Châu từ túi tiền chung lấy ra 2 viên sớm đã kêu nàng xử lý quá tượng tử quả, nói, thôn trưởng nếm thử xem, chính là một chút hương vị đều không có. Kia lão thôn trưởng nguyên bản không tin, có thể thấy được Tiết Bảo Châu nói được như vậy đạo lý rõ ràng, lại lấy ra đồ vật, đành phải bán tín bán nghi cắn một ngụm, đăng cập trong mắt sáng ngời. Ngay sau đó lại đem kia như thế nào đi sát biện pháp cẩn thận hỏi một hồi. Thứ này Tiết Bảo Châu cũng không nghĩ tàng tư, một năm một mười nói rõ ràng. Bên này sắp sửa cáo từ khi, lại cùng lão thôn trưởng thỉnh cầu một cọc sự tình. Lão thôn trưởng đầu tiên là có nghi, bất quá tạm dừng một lát liền gật đầu ứng hạ. Thôn trưởng bên này sự tình liệu lý thích đáng, Tiết Bảo Châu trong lòng cũng khoan khoái rất nhiều, xủy còn lại bạc hướng Mạc Đại Nương ra đi. Mạc Đại Nương gia chủ đến xa, huống chi quá khứ thời điểm tất nhiên phải trải qua Lâm Thị trước ra môn. Này Lâm Thị sớm liền bưng băng ghế ngồi ở chính mình trước ra môn, một vách tường nhặt rau diệp, xa xa liền nhìn đến một gầy yếu ảnh nhi đi tới. Nhìn chăm chú nhìn lên nhận ra người tới, còn nhớ rõ phía trước kia cha oai khóe miệng, chờ nhìn rõ ràng người từ thôn trưởng ra kia phương hướng tới không khỏi mở miệng chào phúng, nha uy, này đại sáng sớm chính là từ bên kia lại đây nha, tổng không phải chính mình về điểm này rèm pha còn trông cậy vào chúng ta thôn trưởng cho ngươi xuất đầu đi. Lâm Thị âm dương quái khí nói, nguyên bản nghĩ dù cho không thể lấy nha đầu này thế nào cũng muốn nói nữa ngữ tốt nhất hảo thứ nàng vài cái. Nhưng không nghĩ tới người này thế nhưng cùng không nghe thấy giống nhau lập tức đi qua. Này nhưng đem Lâm Thị tức giận đến quá sức, đuổi theo đi ra ngoài xem Tiết Bảo Châu hướng bên kia đi. Có chút tức muốn hộp máu chỉ vào nói, định là kêu tư gia đã biết ngươi xú đức hạnh mới bị lui thân, xứng đáng. Tiết Bảo Châu mới không để ý tới người này, huống chi chính mình trên người mang theo tuyệt bút bạc, đi theo nàng này sẽ khởi xung đột cũng không có gì chỗ tốt. lập tức bước chân không ngừng đi mặt đại nương kia. Không thành không thành, này tiền ta không thể thu, Bảo Châu a, nghe. Đại nương nói, này bạc ta cấp Tư gia lui về, nhà bọn họ không nói đạo lý, ta không thể mất cốt khí. Mạc đại nương quả quyết lắc đầu, Tiết Bảo Châu đuổi sáng sớm nói là làm hỗ trợ tu nóc nhà, việc này nàng không phải không chịu đáp ứng, mà là thật sự cái này tiền kêu nàng từ nguyên bản lo lắng một chút chuyển thành phẫn nộ, cùng Lâm thị Tiết thẩm bất đồng, Mạc đại nương là thiệt tình thế Bảo Châu đau lòng. Tiết Bảo Châu hiểu được thân thể nguyên chủ cùng nhà này thân cận. Từ nhỏ đi theo Ngạn đại ca một khối lớn lên, ở lão nhân ra trong mắt, cùng cháu gái nhi không sai biệt lắm, thấy cháu gái nhi gọi người khi dễ tự nhiên khổ sở, vì thế chỉ phải đem khuyên giải Bảo Lâm nói lại cùng Mạc đại nương nói biến, thà làm bình dân thê, không làm quý môn thiếp. Huống chi này thân thể mới 12 tuổi, liền nói kết hôn sinh con gì đó quá hung tàn. Mạc đại nương làm như bị thuyết phục, sâu kín thở dài, càng thêm cảm thấy Bảo Châu đứa nhỏ này mệnh khổ. Kia phòng ở trời mưa lâu, ta quay đầu lại kêu ngươi hổ tử thúc tìm người bổ bổ liền thành, không cần thiết điểm này tiền bạc, ngươi tự mình thu, lại nói lúc trước ngươi Ngạn đại ca đi học đường vẫn là cha ngươi cấp thấu tiền, liền càng không thể muốn. Này 5 lượng bạc ngươi bản thân thu hảo. Đại nương, Tiết Bảo Châu thấp thấp ương thanh, lộ ra một mạt cười khổ, này tiền phóng ta chỗ đó sợ cũng thủ không được. Theo sau liền đem chính mình lo lắng nói ra, kỳ thật tới. Tìm Mạc đại nương, nàng trong lòng còn có khác cái tính toán. Mạc đại nương còn có cái con nuôi, ở trong nha môn cùng Ngạn đại ca cha một khối làm việc. Ngạn đại ca cha sau khi chết, vẫn luôn đem Mạc đại nương đương bản thân nương chiếu cố. Có hắn ở, nàng những cái đó phiền toái thân thích chính là muốn tìm phiền toái cũng đến ước lượng ước lượng. Mạc đại nương kiên trì như thế nào cũng không chịu thu, nhưng tu bổ phòng ở chuyện này lại là đồng ý tới, còn nói muốn nàng nói. Thêm nữa liền không đáp ứng. Mẹ nuôi nói không sai, chuyện này bao ở ta trên người. Cửa truyền đến sang sảng thanh âm dẫn tới trong phòng nói chuyện hai người cùng nhìn đi, nghịch ánh sáng, một thân tài cường tráng hán tử đi đến, trong tay còn xách theo chỉ dãy rùa phịch gà rừng. Hổ tử thúc. Tiết Bảo Châu nhận ra người tới chính là trấn trên bộ khoái Vương Đại Hổ, lược làm ngượng ngùng mà chào hỏi. Người sau mày rậm mắt to, khuôn mặt cương nghị, cùng kia trong thoại bản võ tổng có vài phần tương tự, nửa người trên đánh ở trần, xiêm y khóa lại bên hông, lộ ra hồn hậu rắn chắc cơ bắp, đại khái là cố kỵ đến tiểu cô nương ở đây, vào phòng sau, lấy tay áo lau mặt, hôm nay nhi còn như vậy nhiệt ha hả, ta hướng tắm rửa đi. Mạc đại nương nhìn kia chỉ gà, lại loạn tiêu tiền, bao lâu gặp ngươi một chuyến nhi, tới ăn cơm liền hảo mua cái gì gà, còn có thể đoản ngươi ăn không thành. Mạc đại nương hướng về phía tây giác nhi kêu gọi, liền nói. Trong nhà không cái bà nương sẽ không đương ra, trong lòng vẫn là nhớ kỹ cho hắn nói cái thân, cố tình người này liền hồn không thèm để ý này những, nói một người tự tại thống khoái, nói cũng nói không nghe. Quả nhiên liền nghe Vương Đại Hổ ở bên trong hàm hồ ứng phó 2 tiếng, nghe thanh âm đều biết không hướng trong lòng đi. Mẹ nuôi, ta muốn ăn ngươi làm mới mua. Mạc đại nương bất đắc dĩ lắc đầu. Dẫn theo gà chỉ phải đi thu thập. Vừa lúc Bảo Châu a, đi đem ngươi để để muội muội mang lại đây, một đạo cấp bổ bổ. Tiết Bảo Châu nhìn kia phì đôn đôn gà mái cũng là thèm chảy nước miếng, ngày đó nướng chim sẻ hiện tại còn nhớ thương mùi vị, huống chi lớn như vậy chỉ phì gà, lúc này cũng không ngượng ngùng, ai một tiếng liền hướng bản thân ra chạy tới. Thiên gần trạng vạng, một nồi thơm nồng canh gà xì xì lăn, dùng lão gà mái cùng heo thịt nạc điếu canh loãng, trước đem nguyên liệu quá nước sôi đi huyết mạt, lại gia nhập nước lạnh nấu khai, lướt qua phù mạt, gia nhập hành, hương, rượu gia vị chờ phối liệu, giảm hỏa hầm, duy trì mì nước tiểu lăn trạng thái, không thể lửa lớn, tiểu hỏa có thể bảo đảm canh thanh mà không đục, tiên thơm nồng úp. Lại đem một khối thịt gà băng thành gà nhung trạng thái, sau đó để vào đã điếu tốt canh, sửa lửa lớn quấy đến đem phí chưa phí, sau đó giảm hỏa chậm hầm, mùi vị phiêu thật xa, thẳng dậy người chảy nước miếng. Mạc đại nương, Tiết Bảo Lâm ôm một cái khay đan khoai tây, đi theo ôm. Muội muội Tiết Bảo Châu phía sau, ngoan ngoãn mà hô người, đang xem đến còn có một người khi, sáng lên con ngươi, hổ tử thúc. Vương Đại Hổ ôm chặt hướng tới hắn hoành sông tới Tiết Bảo Lâm, cũng là cao hứng, hảo tiểu tử, như vậy tinh thần, cùng thúc luyện luyện. ân ân. Tiết Bảo Lâm hưng phấn mà gật gật đầu, từ hắn trên người xuống dưới, đem cái khay đan gác qua phòng bếp ngoại đài thượng, tung tăng mà đi theo Vương Đại Hổ đi một chỗ rộng mở điểm chỗ ngồi, chơi khởi khoa. Chân múa tay tới, bỏ rơi Mạc Thanh Ngạn, cường tráng hữu lực Vương Đại Hổ là Tiết Bảo Lâm đệ nhị sùng bái người. Tiết Bảo Châu nhìn hắn tay nhỏ chân nhỏ tư thế, nghĩ thầm có thể cường thân kiện thể không tồi, chính là đừng luyện thành Vương Đại Hổ kia khổ người. Lại nói tiếp, các nàng ba đều di truyền mẫu thân uyển chuyển diện mạo, Tiết Bảo Lâm là trắng non tiểu bộ dáng, chính là quá gầy, nhìn treo ở Vương Đại Hổ cánh tay thượng chơi đánh đu kia một tiểu chỉ, Tiết Bảo Châu âm thầm thở dài. Thực mau, Tiết Bảo Châu kêu trong phòng bếp hương khí rời đi tầm mắt, đem Tiết Bảo cầm rót vào nàng thoáng cải trang qua cái sọt, ra cửa trước mới vừa uy cháo bột, lúc này đúng là thành thật nhất thời điểm, ngoan ngoan ngoan ngoan mà nằm bò khung bên cạnh mở to hai mắt tò mò nhìn. Đại nương, ta tới giúp ngươi. Tiết Bảo Châu đem người dịch đến chính mình xem tới được địa phương, chính mình đi hướng Mạc đại nương, canh đã không sai biệt lắm, trộn lẫn sơn ma, cà, rốt đinh cùng hành đoạn, đựng đầy đại đại một chén bưng lên bàn. Còn lại thịt gà xào bàn thịt kho tàu gà khối, chảy ra dầu trơn cũng cùng tương dung hợp tới rồi cùng nhau, thành sáng bóng nâu đỏ nước sốt, nhìn qua làm người rất có muốn ăn. Tiết Bảo Châu trợ thủ, xào cái chua cay khoai tây ti cùng đậu miêu, cuối cùng mới là nàng bận việc một buổi trưa chính đề, dùng khoai tây làm thành miến, múc điểm canh gà một khối nấu, một lát liền có thể ăn. Tiết Bảo Lâm cùng Vương Đại Hổ náo loạn một lát, nghe mùi vị, càng là đói bụng. Tiết Bảo Châu trước cấp thượng ba chén, một người một phần, dư lại một phần lại bỏ thêm hoa tiêu du ớt cay hương giấm chờ, biến thành chua cay thổ đậu phấn, sợ lão nhân tiểu hài nhi không khỏe khẩu, chuyên để lại cho chính mình. Vương Đại Hổ thực mau ăn xong rồi bản thân kia phân, nguyên bản chỉ cho là cái lót bụng, không nghĩ tới nếm lên lại là như vậy mỹ vị, miến mềm mại gân run, nhắn mịn ngon miệng, hỗn hợp canh gà tươi ngon. Ở đầu lưỡi đảo quanh, làm người chưa đã thèm. So với hắn ở trấn trên lưu nhớ bột nở quán ăn còn ăn ngon, ngay sau đó tầm mắt liền rơi xuống Tiết Bảo Châu trước mặt kia chén màu sắc sáng bóng thổ đậu phấn thượng. Người sau chính giơ chiếc đũa hướng trong miệng đưa, bỗng dưng đối thượng Vương Đại Hổ tinh lượng con ngươi, kia một ngụm như thế nào đều cắn không nổi nữa, lại từ trong phòng bếp mang sang non nửa chén dư lại, gác qua trước mặt hắn. Vương Đại Hổ ba lượng khẩu liền hút lưu cái sạch sẽ, này một chén càng hợp ăn uống. Thơm nồng không dầu mỡ, tươi ngon không miệng khô, thông thấu thả lại lâu dài, mãnh liệt thả lại kéo dài, ê ẩm cay cay, một chút liền khai ăn uống. Lại đối thượng Vương Đại Hổ kia sáng long lanh con ngươi, Tiết Bảo Châu ách ách, đem bản thân kia chén hướng chính mình trước mặt xê dịch, không có. Mạc Đại Nương nhìn Tiết Bảo Châu hộ thực động tác vui sướng, thưởng Vương Đại Hổ một cái hạt rẻ, bên trong thịnh cơm đi, lớn. Như vậy một người còn cùng tiểu cô nương đoạt ăn. Bất quá nói thật, nàng cũng thấy Tiết Bảo Châu làm thổ đậu phấn thập phần ăn ngon, nghĩ mới vừa rồi phòng bếp chỗ đó thừa thổ đậu phấn, ngày mai cái còn có thể nấu ăn, đốn giác thỏa mãn. Một bữa cơm ăn đến khách và chủ tân hoan, liền sẽ không nói nhìn mọi người ăn cơm lo lắng xuông Tiết Bảo cầm đều bị Tiết Bảo Châu cầm chiếc đũa dính canh gà nước nhi nhấp, tạp đi miệng nhi ê ê a a nhạc a. Dùng xong rồi cơm, Tiết Bảo Lâm mang theo Tiết Bảo cầm ở trong sân đi bộ tiêu thực, chầu này cũng thật thật là ăn no. Tiết Bảo Châu giúp Mạc Đại Nương thu thập xong, đi đến bên ngoài xem Vương Đại Hổ còn ở, vội xúc rửa sạch sẽ tay, ở trên người lau hai thanh, đi qua. Hổ tử thúc, kia mặt ngươi nếu là thích ăn, ta kia còn có, vãn chút mang điểm trở về, đói thời điểm có thể làm ăn khuya. Biết bọn họ làm bộ khoái muốn tuần tra ban đêm, có đôi khi mặt quán đóng cửa ăn không được khẩu nhiệt. Thứ này bản thân nấu lên phương tiện, tốt nhất bất quá. Này như thế nào không biết xấu hổ, Vương Đại Hổ gái gái đầu, lộ ra một cổ hàm hậu kính nhi, hiển nhiên là mới vừa rồi bị Mạc Đại Nương gõ qua. Nhà ta chuyện này còn phải hổ tử thúc lo lắng đâu, lại nói thứ này là ta bản thân làm, trong nhà khoai tây nhiều, ta sợ ăn không hết hỏng rồi lãng phí, liền hạt mân mê biến thành miến, không thành tưởng còn rất có thể điền bụng. Tiết Bảo Châu lúc này cũng là trống, chua cay khai vị bất chi bất giác. Liền ăn nhiều, đi vào cổ đại đầu một hồi có chướng bụng cảm giác. Vương Đại Hổ là cái thô hán tử, nhưng thật ra không hướng Tiết Bảo Châu sợ hãi phương hướng miệt mài theo đuổi, nàng nói cái gì liền tin, còn chép miệng nhi có chút dư vị nói, ta ở trấn trên nhiều năm như vậy còn không có hưởng qua ăn ngon như vậy. Là Mạc đại nương canh gà ngao hảo. Tiết Bảo Châu khiêm tốn nói, do dự mà đem phía trước chính mình tưởng kế hoạch nói xuất khẩu. Hổ tử thúc, ta nếu là ở trấn trên bãi cái quán nhi bán cái này, ngươi nói có người mua sao? Vương Đại Hổ sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi, theo sau nhìn tiểu cô nương nghiêm túc thần sắc, ý thức được nàng không phải ở nói giỡn, cũng là nghiêm túc lên, trấn trên không thể so thôn, ngươi một cái tiểu cô nương ra, xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ? Không thành không thành. Tiết Bảo Châu nhìn hắn tuy không tán đồng lại khó nén quan tâm thần sắc, đáy lòng ấm áp, vì tính toán của chính mình đỏ hồng mặt, nhỏ giọng bổ sung nói, cho nên ta tưởng hổ tử thúc đầu một hồi mang theo ta, như vậy liền không ai dám ta tưởng đưa Bảo Lâm đi học đường, muốn cho trong nhà nhật tử hảo qua chút. Vương Đại Hổ lập tức minh bạch lại đây, tiểu nha đầu là chỉ vào chính mình cấp đương tiêu sư đâu, nguyên bản nghiêm túc trên mặt chợt vỡ ra cái phùng nhi, chợt phá lên cười, duỗi tay xoa xoa Tiết Bảo Châu đầu, không nghĩ tới vẫn là cái quỷ linh tinh, ở chỗ này chờ thúc đâu. Muốn thúc đáp ứng cũng có thể, chính là nhà ngươi hai cái tiểu nhân làm sao bây giờ? Ta đã làm ơn Mạc đại nương đến lúc đó chăm sóc hai ngày, nói không chừng không hảo bán đâu, ta chính là muốn thử xem. Này vấn đề cũng là bối rối Tiết Bảo Châu, nguyên là tính toán ở trong thôn bán, còn có thể gần đây chiếu cố đệ đệ muội muội. Chỉ là này chỗ ngồi tiểu không nói, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết dễ chọc phiền toái, cho nên nàng mới nghĩ đi trấn trên thử xem, nhưng cũng liền mấy ngày công phu, cũng không có lâu dài tính toán, rốt cuộc không thể vẫn luôn đem hài tử ném cho Mạc đại nương. Hổ tử thúc, cầu xin ngươi. Tiết Bảo Châu chịu đựng cảm thấy thẹn cảm mếu máo, tiếp tục ngửa đầu bán manh cầu đáp ứng. Vương Đại Hổ nghe vậy suy nghĩ sâu xa một lát, chung quy là một lòng mềm, hành bãi, đến lúc đó thúc nhìn ngươi, tổng sẽ không ra nhiễu loạn. Cảm ơn hổ tử thúc. Tiết Bảo Châu được tin chính xác nhi cao hứng vô cùng, lại nghĩ tới chính sự. Nhi, hổ tử thúc, này tiền ngươi thu, không thể gọi người bạch làm công. Nhà nàng kia nóc nhà lậu không phải một chút hai điểm, nhìn liền công trình to lớn, chỉ là tài liệu đánh giá phải phí không ít. Vương Đại Hổ khởi điểm không chịu muốn, kia thu không phải kêu hắn mẹ nuôi đánh sao, sau lại là Tiết Bảo Châu vừa lừa lại gạt làm hắn nhận lấy. Xem hắn đem bạc thu vào trong túi, Tiết Bảo Châu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ sắp hoàn thành hai cọc chuyện này đánh đáy lòng cao. Hứng, Vương Đại Hổ nhìn Tiết Bảo Châu đột nhiên lộ ra sáng lạn gương mặt tươi cười, không cấm có chút hoảng thần, dĩ vãng cái kia thấy hắn liền thẹn thùng trốn tránh tiểu nha đầu đi đâu vậy. Bất quá tính tình này càng nhận người thích, có lẽ là gặp biến cố, trưởng thành bãi. Buổi sáng Hiểu Phong hơi phất, dọc theo hắc ngói dưới mái hiên đi đường, phát mũi đều là bờ sông biên bay tơi hoa quế thanh hương. Ánh mặt trời còn chưa đại lượng, trong thôn biên yên tĩnh, chim hót oanh đề, chỉ có vài tên phụ nhân tụ ở một khối giặt quần áo, đảo chày gỗ, một bên trò chuyện chuyện nhà. Tiết Bảo Châu điểm chân ở lớn nhất kia khỏa cây quế trước hái được tràn đầy một bố đâu hoa quế, hệ ở y cái sọt bên cạnh, xách theo cái bùn gỗ đang muốn tìm cái địa phương, liền nghe thấy bên cạnh một người viên mặt phụ nhân tiếp đón đến bên người nàng đi. Kia phụ nhân bên người tràn đầy một bùn quần áo hiển nhiên là tẩy xong rồi, chính sau này dịch đằng ra mà, nàng chiếm. Chính là khối nhô lên bản nhi, so ngồi xổm có thể dùng ít sức không ít. Ta xem Vương Đại Hổ hôm qua cái ôm hai giường tân bông chăn, là cho nhà ngươi bãi, này đệm giường nhìn cũng là tân, lại hoa không ít tiền bãi. Tư ra cửa này thân lui đến không phúc hậu, ngươi đem tiền như vậy hoa, về sau nhưng như thế nào quá nha. Kia phụ nhân bưng bùn nhi, cũng không nóng nảy đi, nhà mình kia khẩu tử cùng Vương Đại Hổ có vài phần giao tình, giúp đỡ một khối sửa chữa Tiết Bảo Châu ra. Phòng ở có thể ở trong thôn tìm sống làm đương nhiên so ở bên ngoài nhẹ nhàng, vì vậy thấy Tiết Bảo Châu cũng liền nhiệt tình vài phần. Lời này không chỉ là nhắc nhở, càng là tưởng hỏi vòng vèo chút nội tình. Tiết Bảo Châu bị quanh thân đầu lại đây bát quái tầm mắt làm cho có chút không được tự nhiên, cầm cây dầu trà trái cây ép du sau dư lại tới trà cô bôi trên quần áo thượng xoa lên, một vách tường nhân cơ hội nói, cha ta đi được đột nhiên, bên ngoài thiếu nợ này tiền tới kịp thời, tự nhiên đến hoa ở vết đao thượng, tiền không có còn có thể kiếm, nhưng người không thể không có cốt khí, nhật tử còn phải quá. Lý Thẩm, ngươi nói có phải hay không? Lời nói là không sai, nhưng nơi nào dùng đến như vậy ăn xài phung phí hoa đi. Chúng ta trong thôn đầu làm đại sự gả nữ nhi thêm của hồi môn này đó cũng không thấy đến muốn mua như vậy tốt bông chăn. Phụ nhân một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, trong lòng cảm thấy Tiết Bảo Châu là hoa tiền tiêu uổng phí. Lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, trong nhà chăn đều không rắn chắc, lại lánh chút đi mua càng muốn phí tiền đâu. Tiết Bảo Châu một mặt xoa tẩy, một mặt cũng không ngẩng đầu lên hồi. Bên cạnh mấy cái liền có cười ra tiếng tới, âm không âm dương không dương phụ hòa thượng một câu, vẫn là Bảo Châu đau đề đề muội muội lý. Chính là, tiểu hài tử gia trưởng thân mình, cũng không thể chịu đông lạnh. Bị gọi là Lý Thẩm phụ nhân nghe người khác trò cười. Thương hại mà nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy nàng cùng nàng kia ngây ngốc cha giống nhau, không biết tốt xấu, xứng đáng nghèo cả đời. Con nhà nghèo cái nào không phải đông lạnh thành thói quen, liền nhà bọn họ tinh quý muốn bắt như vậy đại bông mền, thật sự là đạp hư tiền. Nàng lại tùy tiện lôi kéo hai câu nhất không nổi bên hứng thú liền ôm bùn gỗ đi rồi. Theo hừng đông, bờ sông giặt quần áo người dần dần nhiều lên, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nói nhà người khác, lại xả bẻ bản thân ra vụn vặt chuyện này. Tiết Bảo Châu bị bắt nghe xong sáng sớm thượng bát quái, làm nhỏ nhất đáng thương nhất kia chỉ, nhà nàng chuyện này nói đến nhiều nhất. Ở Tiết Bảo Châu trong trí nhớ chỉ nghe qua danh nhi chưa thấy qua người Tiết gia đại bá thời trẻ ở trấn trên một nhà bánh ngọt cửa hàng làm học đồ, bởi vì cơ linh hiếu học, thành đại sư phụ, lại cưới trưởng quầy đại nữ nhi, tính làm vào chu ế, cái này làm cho vẫn luôn trông cậy vào hắn trở nên nổi bật, nối dõi tông đường nhị lão vô pháp tiếp thu, ồn ào nhốn nháo gần như là giao ác. Nhị lão sau khi qua đời, Tiết gia đại bá cũng liền hoàn toàn chặt đứt quan hệ, qua hắn phú quý nhật tử đi. Lần này Tiết Bảo Châu hắn cha tang sự càng là liền mặt nhi cũng chưa lộ, sợ dính lên mấy cái tiểu nhân. Tiết gia tiểu thúc cũng không hảo đi nơi nào, chơi bời lêu lổng quán, trước kia Tiết Bảo Châu nương còn ở thời điểm, có nhà mẹ đẻ chỗ dựa. Nhật tử còn tính không có trở ngại, hắn liền thường xuyên tới cửa tới tống tiền, cố tình Tiết nhị trọng tình, chặt đứt đại ca, không nghĩ cái này tiểu đệ cũng không có người hiền lành một cái giúp đỡ. Khả nhân vừa chết, Tiết lão tam tránh đến so với ai khác đều mau, chờ chuyện này xong rồi mới khóc sướt mướt xuất hiện gào nửa ngày, quái bản thân bệnh đến không phải thời điểm, sinh sôi xem ghê tởm nhất bang người. Chỉ là sự không liên quan mình, ai sẽ đi chọc phá? Huống chi nhà hắn kia bà nương cũng không phải là cái dễ đối phó. Tiết Bảo Châu ở mọi người thương hại, tiếc hận, thậm chí xem diễn trong ánh mắt, banh khuôn mặt non nớt nhi ra vẻ bình tĩnh mà tẩy xong rồi trên tay quần áo, cùng mọi người từ biệt, hướng về nhà phương hướng đi rồi. Nghe sau lưng vẫn cứ không ngừng nghị luận thanh, Tiết Bảo Châu không khỏi thở dài, hôm nay này tao có này đàn yêu thích bát quái truyền ra đi, hy vọng có thể làm đánh nàng từ hôn tiền người nghỉ ngơi tâm tư. Trở về đến nhà, Tiết Bảo Châu ngẩng đầu nhìn mắt trên đỉnh, toàn bộ nóc nhà cơ hồ đều phải đổi, nàng xuyên lúc sau không ngộ quá trời mưa, nhưng một quát phong kia cảnh tượng cũng là đáng sợ thực, trong viện bùn lầy nguyên liệu một đống, Tiết Bảo Châu đem thằng Nhi ra bên ngoài kéo một đoạn, vừa vặn dương không đến cho bụi, mới đem vỏ chăn khăn trải giường treo lên đi, chờ chuẩn bị cho tốt, nàng liền giúp đỡ làm việc một khối để đem cái đồ vật gì đó cũng không nhàn. Bảo Châu, đừng lộng, dính một thân hôi. Vương Đại Hổ ngồi xổm nóc nhà thượng kêu. Đúng vậy, Bảo Châu, giao cho thúc lộng liền hảo, giúp đỡ Lý cày ruộng ứng hòa thanh, trong tay sống cũng là nửa điểm không chậm trễ, nhanh nhẹn thật sự. Tiết Bảo Châu nhìn mới hai ba thiên liền mới tinh hiện ra đỉnh nhi, có thể nhanh như vậy, còn phải mệt hổ tử thúc cùng người điều giả ở chỗ này một khối hỗ trợ lộng, nàng rốt cuộc không cần lo lắng quát phong trời mưa phòng ở lở. Trừ bỏ nóc nhà, phàm là trong nhà yêu cầu bổ lậu địa phương, Vương Đại Hổ cũng một khối cấp lộc, cũ cái bàn ghế ngăn tủ, đánh giá đều là trấn trên đào tới, chỉ sợ kia hai lượng tiền bạc còn chưa đủ lý. Tuy nói cùng người bình thường ra so còn kém điểm, thong thả chậm có điểm ra hương vị, Tiết Bảo Châu rất là vừa lòng. Đương nhiên càng vừa lòng chính là nàng đang xem đến góc tường bãi kia chiếc tiểu xe đẩy sau, chiếu nàng yêu cầu bỏ thêm hai cái viên bẹp bánh xe. Phương tiện đẩy đi, toàn bộ khung vững chắc, thập phần gần sát nàng muốn, sử dụng tới cũng thuận tay. Hổ tử thúc, Lý thúc, Trường Bình thúc không vội, ăn cơm lý. Trong nhà sửa chữa phòng ở tổng muốn lưu người ăn cơm, này đó Tiết Bảo Châu sớm làm dự toán, cho nên khó được có một nồi to cơm, quấy mấy cái rau dại, còn muốn uống rượu đậu phộng. Đậu phộng là cậu đảng nương đưa lại đây, cũng không biết cậu đảng cái gì vận khí, tóm được ba con, nàng đều hoài nghi đem toàn gia đều bắt tới, dứt khoát tới cái ảnh gia đình, nướng hai. Chỉ làm cậu đảng đưa về ra đi, thác cậu đảng tự mang ra vị phúc, tư vị so lần trước càng tốt, sau lại cậu đảng nương thu đậu phộng cũng liền thuật tay đưa đem nàng một chút. Cuối cùng chính là thịt, nàng quyết tâm mua thịt heo, lại mua chút bát giác hồi hương liệu nhi lỗ chân gà biên giác. Cuối cùng nấu móng heo, bán thịt heo xem nàng thu mười mấy móng heo, mới tính 5 văn tiền, còn liền đem heo cái đuôi đưa nàng, gác một khối lỗ, cùng thổ đậu phấn cùng nhau, như vậy mỗi ngày. Bận việc một cơm cũng còn tính thành, các nam nhân phủi quá quần áo cho bụi, giặt sạch tay ngồi một bàn, xem Tiết Bảo Châu một đĩa hướng lên trên bưng thức ăn, Triệu Trường Bình như cũ trước cầm năng tốt rượu vàng, cấp mấy người mãn thượng, Bảo Châu à không vội sống. Này đó đủ ăn, nghỉ ngơi một khối tơi ăn lý. Tiết Bảo Châu bưng lẩu niêu đi lên, bên trong móng heo bỏ thêm sinh khương, nước tương, ớt cùng giấm hấp thành sáng bóng màu đỏ, mặt trên rải xanh biếc hành lá. Hoa, nhan sắc khả quan. Lý Cải Ruộng nhìn kia hồng hồng, hương hương mạo hiểm nhiệt khí móng heo, kiêm khởi một khối, mặt trên còn dính mấy viên hành thái, nhét vào cánh hoa dường như môi, gặm một ngụm, nhìn không được híp híp mắt. Này đều ăn hai ngày còn cùng lần đầu tiên ăn thời điểm hương vị giống nhau hảo, dù sao hắn chính là thèm Tiết Bảo Châu làm một đốn. Bảo Châu a, ngươi này móng heo mùi vị sao làm, ngươi thẩm nhi tối hôm qua thượng thiêu nhưng không ăn ngon như vậy. Tiết Bảo Châu xem mấy người đồng thời nhìn lại đây, đều chờ nàng trả lời, cũng không tàng tư, móng heo đến trước lỗ quá lý, lộng cái này là cái tinh tế việc, thẩm nhi muốn bận việc trong nhà chuyện này. Không đến công phu làm ra tới mùi vị liền hơi kém. Lý Cải Ruộng nghe vậy, tâm nói cũng có thể là, nhưng kia hương vị không ngừng thiếu chút nữa lý, mặt khác mấy cái cũng là ý tưởng này, rốt cuộc đầu một đốn ăn không đã hiền, quay đầu lại kêu trong nhà bà nương lộc. Làm ra tới chính là cùng Bảo Châu làm cho không giống nhau, ăn đến không dễ chịu, cho nên mấy cái đại lão ra phóng trong nhà cơm không ăn, ra mặt dày cọ Bảo Châu này đốn. Tiết Bảo Châu lúc trước liền đem đồ ăn kiêm xuống dưới chút, lưu tại trong phòng bếp cùng Bảo Lâm Bảo cầm một khối ăn, lại ăn thượng nhiệt cơm cùng thịt. Tiết Bảo Châu đều có lệ nóng doanh trọng cảm giác, mỗi một ngụm ăn đến cẩn thận, cuối cùng đem nước sốt quấy ở cơm, nhìn không được ăn hai chén. Tiết Bảo Lâm ăn đến bên miệng đều là tương còn dính hạt cơm nhi, Tiết Bảo Châu phải cho hắn sát, hắn cười hắc hắc, tự mình liếm, cùng cái hoa miêu dường như liếm cái sạch sẽ, tỉ. Ta còn đói, rõ ràng ăn hai đại chén, nhưng kia đói cảm giác còn ở, cũng không biết có phải hay không phía trước đói quá mức. Ngỗng ngỗng ngỗng, Tiết Bảo Cầm cũng là cái xem náo nhiệt, đồng dạng ăn một chén, còn có một chén giáp mê quả, cũng không sợ đem tiểu cái bụng căng ra. Tiết Bảo Châu cho nàng xoa, xoa miệng, tối nay ta giường đất cơm cháy đem các ngươi ăn, mới vừa ăn xong đừng ngủ trưa, mang theo muội muội đi lưu lưu tiêu tiêu thử. Hảo liệt. Tiết Bảo Lâm nghe lời mang theo Bảo Cầm, trong nhà hiện giờ như vậy chuyển không khai, liền cấp mang bên ngoài đi. Tiết Bảo Châu lại cấp bên ngoài trên bàn cơm bưng hai xào thức ăn chay giải giải nị, xem bọn họ ăn đến không sai biệt lắm, đang chờ thu thập liền nghe thấy Lý Cải Ruộng mở miệng. Bảo Châu, thúc ra quá trận muốn làm hỷ sự, đến giết heo lý, đến lúc đó ta làm ngươi thẩm nhi tới lấy kinh nghiệm, này thịt heo ngươi làm ăn ngon lý. Tiết Bảo Châu bỗng nhiên nhớ tới Lý Cải Ruộng gia đại nữ nhi Kim Hương có 16, phía trước nghe nói tương một môn thân, là cách vách thôn lưu sông dài, cất cao tiểu hỏa nhi còn đặc biệt cần mẫn, trong nhà còn có xe bò lý, đại gia hỏa đều nói Kim Hương gả đến phúc khí, Lý Cải Ruộng mỗi ngày mang theo vui mừng. Kim Hương tỷ phải gả người nha, chúc mừng. Lý Thúc. Tiết Bảo Châu trong trí nhớ Lý Kim Hương là trong thôn lớn lên đẹp nhất, làm hỷ sự khẳng định náo nhiệt. Ta cũng là hạt cân nhắc làm cho, Lý Thúc cảm thấy ăn ngon, ta đem cách làm cấp viết xuống tới không cần Lý Thẩm chạy tranh nhi lý. Nàng cha còn không có hơn 100 ngày, đến kiêng rẻ, như vậy tưởng tượng lại có chút mất mát, nàng còn không có gặp qua đứng đắn cổ đại người cưới vợ liệt. Lý Cải Ruộng nhưng thật ra nhìn ra nàng tâm tư, cười hắc hắc, đỉnh đạc nói. kia cảm tình hảo, Bảo Châu đến lúc đó tới uống rượu a. Ta, Tiết Bảo Châu trinh lăng. Lý Cải Ruộng nhìn Tiết Bảo Châu chớp đen nhánh con ngươi, nghĩ đến khuê nữ lớn như vậy thời điểm cũng là như vậy nhận người đau, đáy lòng chọc trìu mến, uống rượu cũng có thể ăn độc thuộc lòng thịt không phải, hắn luôn luôn không như vậy nhiều nghèo chú ý. Tiết Bảo Châu chớp mắt thấy sẽ giản dị trung niên hán tử, thanh âm khó khăn mà ai thanh, trong lòng tính toán Lý Kim Hương thành thân. Tự mình ra nên lấy cái gì lễ, một vách tường thu thập cái bàn, mới vừa quét một nửa nhi. Khóe mắt dư quang liền liếc tới cửa tiến vào mấy người, chờ nhìn đến đi đầu thân ảnh khi nhìn không được vừa kéo, thái dương kinh hoàng lên. Trong nhà đầu may lại nóc nhà, bốn phía quê nhà liền đều tới vừa thấy đến tột cùng, chờ nhìn thấy trong phòng thêm vào những cái đó, lại truyền ra không ít tin đồn nhảm nhí. Lúc trước Tiết Bảo Châu gọi người lui thân sự liền sớm đã trộm truyền. Khắc, cái này cùng bạc nhất lên quan hệ liền càng là đến không được. Tuy là Tiết Bảo Châu không thèm để ý, tổng cũng nghe thấy chút toan lời nói, đều là nói nàng không hiểu quản gia, được chút tiền người liền tùy tiện, cũng không hiểu được tỉnh dùng. Đầu một cái ngồi không được chính là Tiết Lý Thị cùng Tiết Vạn. Này hai người đều là không qua đi nhìn quá ma quỷ lão nhị kia nhà ở may lại thành cái dạng gì, nhưng nhìn không được vương bà một ngày tam hồi hướng nhà bọn họ bên. Trong chạy, lại nhảy những cái đó sự. Tiết Lý Thị ngày ấy bị Tiết Bảo Châu sặc một hồi, tức giận đến quay đầu lại quăng ngã nồi ném sạn, cơ hồ muốn tuyệt cùng lão nhị ra liên hệ. Nhưng sau lại càng nghĩ càng là sinh khí, dựa vào cái gì đâu. Kia nha đầu thúi miệng tuy rằng lợi hại, nhưng đến chính mình trượng phu rốt cuộc là nàng tiểu thúc, thật đúng là có thể làm kia nha đầu phản thiên không thành. Tiết gia lão thái thái vốn là ở tiểu nhi tử gia hưởng phúc, nhưng không chịu nổi cùng Tiết Lý Thị không đối phó, xem Tiết Lý Thị không thoải mái nàng liền cao hứng. Kết quả lời nói không dỗi thượng hai câu sẽ biết Tiết Bảo Châu phá sản hành vi, lập tức liền nóng nảy. Tiết Vạn là cái nhất mềm nọa tính tình, nhị ca chuyện đó xác thật không lớn địa đạo, hắn cũng là muốn mặt nhi, này không thể không ra đi liền không ra đi. Kết quả một cái bà nương, một cái tự mình lão nương, bên tai tạc một ngày, cuối cùng vẫn là kêu xô đẩy một đạo ra cửa. Ngày mùa thu, một ngày lánh quá một ngày. Tiết Vạn trên mặt còn mang theo một chút không tình nguyện, bán ra ra môn liền co rúm lại hướng tay áo sao tay. Ai, Bảo Châu kia ta vẫn là đừng trộn lẫn. Hắn nhưng nhớ rõ Vương Đại Hổ ở kia liệt. Tiết Lý Thị khuyên can mãi mới khuyên hắn qua đi, thấy hắn lại sinh lui ý, vội xoay người hướng tới cánh tay hắn thượng khắp một phen. Ngươi ma kỷ cái gì? Kia nha đầu mới vài tuổi, mấy ngày nay nước chảy dường như ra bên ngoài tiêu tiền. Chờ tương lai. Nhà nàng không có gì ăn, bên ngoài người còn không phải muốn chỉ vào chúng ta cái mũi mắng. Nương, ngươi muốn cùng cha đi trấn trên sao? Ta muốn vải bông làm tân y phục, ta hôm qua nhìn thấy Bảo Lâm cùng Bảo Cầm đều là tân y phục lý. Đại A đầu chiêu để mở to mắt tròn bái ở cửa ra tiếng. Tiết Lý Thị giận sôi máu, giương tay liền phải đi đánh, không có mắt đồ vật, trong nhà đầu như vậy nghèo nơi nào tới tiền cho ngươi làm tân y phục. Tiết Vạn bất đắc dĩ thở dài, nhìn thấy chiêu đề bị nàng sợ tới mức nước mắt lưng tròng hướng trong phòng chạy khuyên nhủ, tính tính, ngươi đánh chiêu đề làm gì, nàng còn nhỏ sao? Hừ, cũng tốt xấu kêu kia nha đầu một tiếng tỉ tỉ, như thế nào liền quang nghĩ cấp chính mình phía dưới kia hai cái làm tân y phục. Tiết Lý Thị là đỏ mắt không tồi, nhưng xoay mặt thấy Tiết Vạn sắc mặt cũng không thế nào ngay sau đó xoay khẩu khí, lại không phải Tết nhất lễ lạc. Xuyên cái gì quần áo mới, ta xem chính là gọi người lừa tiền. Ngươi này đương tiểu thúc cũng bất quá hỏi qua hỏi, tùy ý kia nha đầu gọi người khi dễ đi. Tiết lão thái thái chống can cũng là một đốn gõ, trên mặt kia phẫn nộ đều xuyên thấu qua nếp gấp hoàn toàn biểu đạt. Phá sản ngoạn ý nhi, lão nhị như thế nào sinh như vậy cái không giải tâm đồ vật. Đi mau, còn không biết nàng lăn lộn cái gì đâu. Tiết Vạn kêu nàng như vậy một huấn, đảo thật là tâm sinh một chút hối hận, nghĩ Tiết Bảo Châu cũng thật tuổi tác tiểu, nhưng đừng thật. Gọi người lừa tiền, lúc này mới đánh lên tinh thần cùng Tiết Lý Thị đi qua. Này một cọ sát lại chậm trễ một chút công phu, quê nhà ở nông thôn gặp phải không ít người. Mọi người nhìn lên là hướng tới Tiết Lão Nhị ra đi, tự nhiên nhiều xem náo nhiệt tâm tư. Tiết Lý Thị đỡ Lão Thái Thái, Tiết Vạn rũ đầu theo ở phía sau. Thấy Tiết Lão Nhị ra kia nhà ở cửa mở ra liền xẹt chạy trốn đi vào. Tiết Bảo Châu mới vừa rửa sạch xong chén, bưng bồn gỗ chung thủy liền bát. A nha uy! Tiết Lý Thị vội vàng sau này lui, nhưng này giày trên mặt vẫn là bắn không ít. Này vẫn là mới nạp tân giày, nàng ngày thường xuyên liền rất cẩn thận, vô cớ bị như vậy dính nước bẩn trong lòng cũng không phải là không thoải mái. Nhưng lúc này mới sắp sửa phát tác, liền đột nhiên nhớ tới ý đồ đến, Tiết Lý Thị vội dùng tươi cười che giấu qua đi. Không có việc gì, không có việc gì. Tiết Bảo Châu hô người, đem kia bùn thủy đi ra ngoài đổ lúc sau mới trở về hỏi, tiểu thúc tiểu thẩm thẩm như thế nào có rảnh tới lý. Kia Tiết Lý Thị sớm bị trong phòng tân đánh ra cụ mê mắt, bên này sờ sờ bên kia nhìn một cái, phảng phất không nghe thấy hỏi chuyện dường như, ngược lại quay đầu lại hướng tới Tiết Bảo Châu hỏi, ngươi như thế nào gọi người lập tức đánh nhiều thế này cái đồ vật, có tiền cũng không phải như vậy xử. Nàng lời này chung tuy rằng biểu lộ khó chịu, nhưng tay lại vẫn là kia chỉ tân trên tủ không rời đi. Tấm tắc, như vậy thức làm cũng quá đơn giản, bất quá mấy khối bản tử đua khâu thấu. Ngươi sớm chút nói muốn phải làm ngươi tiểu thúc dỗi danh cũng có thể cho ngươi đánh hai chỉ, nơi nào phải tốn tiền tiêu uổng phí. Tiết Bảo Châu nghĩ thầm người này quả nhiên là tà tâm bất tử, một lòng một dạ nhìn chằm chằm nàng kia 20 lượng bạc. Lại xem nàng đỡ Tiết lão thái thái trong mắt phẫn nộ cơ hồ muốn tràn ra tới, trong lòng cười lạnh, nàng cha chết thời điểm lão thái thái lộ mặt nhi, khóc nàng nhi tử số khổ. Chờ hạ táng mới nhớ tới bọn họ mấy cái tới, bất quá một mở miệng chính là muốn đem Tiết Bảo Lâm phải đi, đó là tôn nhi, các nàng hai ở lão thái thái trong miệng chính là bồi tiền hóa. Nguyên chủ vì này lau hai ngày nước mắt, đôi mắt đều khóc sưng lên, Tiết Bảo Châu trong lòng là không thích, nhưng lại không thể không đánh lên tinh thần ứng đối, tiếp đón người ngồi. Nãi nãi ngươi không phải chân không tốt sao, sao đi xa như vậy tơi lý. Đối với Tiết Lý Thị cũng không thân thiện, cười cười đáp, cũng đều là chút vật liệu thừa đánh, thỉnh người ăn cơm để tiền công. Tiết Lý Thị nguyên bản tưởng bụng nói muốn tới đánh thức Tiết Bảo Châu, lại không nghĩ rằng kêu nàng như vậy một phen lời nói ngăn chặn miệng. Xoay người, nàng hướng tới chính mình kia nam nhân Tiết Vạn chớp mắt vài cái, trông cậy vào hắn mở miệng gõ gõ nha đầu này. Kia Tiết Vạn hơi hơi hé miệng, lại nuốt trở vào, nhưng bị Tiết Lý Thị lại trừng mắt đành phải miễn cưỡng mở miệng, bảo. Châu, ngươi thím cũng là sợ ngươi tuổi còn nhỏ gọi người lừa, hiện tại thế đạo không tốt, nhưng đến lưu tâm. Đang nói chuyện, còn hướng ở đây làm giúp vài người nhìn, có hai là trong thôn thuộc gương mặt, mặt khác đều là không quen biết, ánh mắt cũng không cầm có điểm biến vị, người xem quái không thoải mái. Vốn đang ở xây nóc nhà cũng đều ngừng động tác. Bị Tiết già trẻ ra như vậy một nháo, không duyên cớ liền nhiều lừa tiểu hài tử thanh danh, lộng cũng không phải, không. Lộng cũng không phải, một chút trong ngoài không phải người lý. Ta đều đỡ phải, tư gia kia bạc đều dùng để trả nợ, còn lại cũng khẩn đủ rồi phiên cái nóc nhà, nơi nào gọi người lừa. Tiết Bảo Châu vội là mở miệng, đem nói trắng. Tiết Lý Thị một chút nghe trọng điểm, mặt là lập tức biến đổi, liên quan khóe miệng đều ở kia đánh run. Cái gì? Ngươi kia 20 lượng bạc đã toàn kêu tiêu hết. Tiết lão thái thái vừa nghe cũng là tức giận đến đứng lên, thân mình lắc lắc, can. Thiếu chút nữa chủ đến Tiết Bảo Châu cái mũi đi lên, ngươi lặp lại lần nữa. Sao không? Tiết Bảo Châu không giấu vết mà thối lui lấy sách an toàn, đáy lòng thực sự chán ghét vô cùng, ngoài miệng thật thành trả lời. Cha lo việc tang ma thiếu không ít bạc, đằng trước đều là cùng người mượn, đến còn rõ ràng sao? Ngươi cho ta lão bà tử hồ đồ sao, cha ngươi lo việc tang ma dùng đến nhiều như vậy, ngươi cái lừa gạt ta lão bà tử sao, nói có phải hay không đều kêu ngươi cấp bại. Xong rồi, ai ra, liền biết cái không giải tâm, sao liền như vậy bùn đâu, một xu đều không còn. Tiết Lý Thị hợp với âm điệu đều biến hóa. Tiết Bảo Châu gật đầu, chính mình lại đi bệ bếp thêm hỏa, lúc trước nồi chung liền thiêu thủy, hiện giờ chính bùm bùm lăn phao. Nàng đem cắt xong rồi khoai lang thuận thế ném ở bên trong, cháo ngao đến mềm lạn, bỏ thêm ướp quá đường hoa quế đi vào, một chút phát ra thơm ngọt mùi vị tới. Tiết Lý Thị kêu Tiết Bảo Châu nói tức giận đến ngực phát đổ, qua hảo một trận mới hoán lại đây, rất là đau lòng nói, nhiều thế này bạc, như thế nào liền hoa sạch sẽ. Ngày ấy nàng tới chạm vào cái đinh, tổng nghĩ là nha đầu này khôn khéo. Nhưng tốt xấu nghĩ nàng này tiền là nắm chặt ở trong tay sẽ không dễ dàng tràn ra đi, nơi nào nghĩ đến nơi nào mới mấy ngày công phu 20 lượng bạc liền phải tiêu hết. 20 lượng bạc a. Ngươi rốt cuộc là xài như thế nào? Liền tính là còn hết nợ có thể còn mấy cái. Ta ông trời ai? Kia tiền nhưng đủ chúng ta loại người này ra nhiều ít năm chi tiêu. Ngươi nói cho thím, có phải hay không đã nhiều ngày may lại phòng ở gọi người lừa tiền? Tiết Lý Thị đau lòng kia 20 lượng bạc, thật giống như không duyên cớ vô cớ từ chính mình trên người xẻo thịt, nhớ thương mấy ngày nay lại vớt không, như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này? Phi, nàng cũng chưa phân đến một phân tiền, lại đều đi người ngoài túi tiền. Có phải hay không cái kia Vương Đại Hổ? Tiết Vạn hiểu được nàng này tức phụ tính tình, vội vàng đứng lên cũng không ngăn lại. Này Tiết Lý Thị đã sớm bị tức giận đến thượng đầu, xem người không ở chạy ra khỏi nhà ở đứng bên ngoài đầu chống ngạnh mắng to, không biết xấu hổ đồ vật. Nhiều năm như vậy cùng thôn mặt đều từ bỏ, có phải hay không khi dễ chúng ta lão Tiết ra bên trong không ai? Sớm có người là nhìn Tiết già trẻ hai vợ chồng tới bên này, đã sớm chờ xem kịch vui. Tiết Lý Thị như vậy một thét to, những cái đó không đi ra ngoài lao động liền ra tới xúm lại lại đây. Tiết lão thái thái cũng đã sớm không quan tâm thả mở ra đại gào, thiên giết cẩu đồ vật, thế nhưng còn lừa đến nhà chúng ta Bảo Châu trên người tới, lúc này mới làm hai ngày sống lộng đi nhà của chúng ta 20 lượng bạc. Đại gia hỏa bình phân xử, 20 lượng bạc a, sớm có thể đắp lên 3-4 gian nhà ngói. Tiết Lý Thị chỉ vào nóc nhà nói, này may lại cái nhà tranh đỉnh. Các ngươi nói muốn hay không như vậy ngoa người. Tiết Vạn muốn ngăn chính mình bà nương cùng lão nương, lại kêu Tiết Lý Thị giận dỗi nói, ngươi tránh ra, nên chúng ta lão Tiết ra ăn mệt cũng chỉ có thể chịu đựng không nói. Tiết Bảo Châu nhíu mày, trong lòng đối này thúc thúc thầm thầm thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Này một lát công phu, chờ nàng từ trong phòng đuổi theo ra tới thời điểm, lão nhà ở trước sớm đã dính đầy người. Nghe thấy Tiết Lý Thị giống chính chỉ trò trò nghị luận không thôi. Tiết Lý Thị tự hàm chứa ủy khuất, chỉ đem đầu mâu chỉ hướng về phía này hai mấy ngày gần đây làm giúp Vương Đại Hổ, nói là Vương Đại Hổ ngoa bạc. Tiết Bảo Châu xem nàng kia la lối khóc lóc bộ dáng đầu từng đợt khẩn, khá vậy chạy nhanh theo đi ra ngoài, ra tiếng đánh gãy. Tiểu thẩm thẩm nơi nào tới nói như vậy, trong nhà đầu phòng ở lậu không phải một ngày hai ngày. Hiện giờ vào thu, lại nếu là sau này hạ mưa thu một hồi lạnh quá một hồi, nhà ở lại lậu để muội muội như thế. Nào ngao được, chẳng lẽ thẩm thẩm ý tứ, là từ chúng ta tỉ để mấy cái chủ phá phòng ở dựa gần đông? Thanh âm kia trong trẻo hỏi, nhưng thật ra làm nghị luận sôi nổi đám người an tĩnh không ít. Tiết Lý Thị ngẩn ra, bật thốt lên bổ cứu nói, ngươi nha đầu này ngươi tiểu thúc mấy ngày nay vì cha ngươi sự tình thương tâm. Lúc này mới thiếu cố kỵ các ngươi, chờ hoán lại đây chẳng lẽ còn sẽ thật sự mặc kệ thân chất nữ, thân cháu trai. Tiểu thúc thúc thương tâm về thương tâm, ta này còn có dưỡng để muội muội, tổng không thể trông cậy vào chờ tiểu thúc thúc thương tâm qua nhớ tới chất nhi nhóm mới làm việc này tình. Ta là thỉnh hổ tử thúc phiên nóc nhà, chỉ tốn chút vật liệu gỗ tiền, làm sống tiền công đều là hổ tử thúc bạch gián. Tiết Bảo Châu khí định thần nhàn từng câu nói, không hề có Tiết Lý Thị la lối khóc lóc cấp rối loạn đầu trận tuyến. Phi, vậy ngươi 20 lượng bạc đều dùng đi nơi nào? Như thế nào hôm kia mới được 20 lượng bạc? Hôm nay liền một xu đều không có. Tiết Lý Thị chỉ cảm thấy bị Tiết Bảo Châu nói hung hăng đánh mấy cái tát, gò má thượng nóng rát đau. Nhưng hôm nay nhiều thế này người nhìn, nàng cũng hà không được mặt bàn, đành phải ngạnh chống tiếp tục, rốt cuộc vẫn là nhất quan tâm kia tiền bạc hướng đi. Tiết tẩu tử, vật liệu gỗ tiền đều là nhớ hết nợ, ngươi nếu là không yên tâm ta đây liền mang tới cho ngươi xem. Trong đám người bỗng nhiên cắm vào cái nam tử thanh âm, nguyên lai. Vương Đại Hổ mới vừa đi dọn đồ vật quay đầu lại liền nghe Tiết Vạn tức phụ kêu gào, cao mày đứng ở kia. Tiết Lý Thị càng là khí bất quá, thẳng hướng tới Vương Đại Hổ dương xuống tay tiến lên muốn tư đánh. A Phi, chính là ngươi ngoa tiền, đem 20 bạc cho ta nhổ ra. Vương bà sớm nghe thấy tiếng gió theo lại đây, đi theo châm ngòi thổi gió nói, cũng không phải là, nơi nào dùng đến 20 lượng bạc, theo ta thấy khẳng định là gọi người tham bạc, đường đường đại nam. Nhân, ngày thường nhưng thật ra chính khí thật sự, a, sau lưng còn không phải giống nhau không biết xấu hổ đức hạnh. Cái gì sau lưng không sau lưng? Vương bà tử, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người. Mạc đại nương nhìn không nổi Vương bà châm chọc mỉa mai. Oán hận lên, Vương bà trắng nàng liếc mắt một cái, đem cánh tay giao triển ở trước ngực. Ai hiểu được các ngươi sau lưng những cái đó hoạt động. Mỗi người trong nhà đầu đều căng thẳng, liền nhà các ngươi bao trùm. Này tỷ đệ ba cái, ta ban đầu thật đúng là đương các ngươi là cái gì hảo tâm, nguyên lai cũng là nhớ thương nhân gia bạc đâu. Ha ha ha ha ha ha ha, thật là cười chết cá nhân. Trường hợp nhào đến túi bụi, bên kia là Tiết Lý Thị đối với Vương Đại Hổ. Vương Đại Hổ rốt cuộc không thể cùng một cái bà nương động thủ, nhưng Tiết Lý Thị lời nói thật sự khó nghe, lăng đem đại hán nói sắc mặt hắc trầm, suýt nữa nhìn không được phá lệ. Bên này vương bà chế nhạo Mạc đại nương, từng người chấp nhất lý do, người khác cũng nhiều xem cái náo nhiệt. Tiết Bảo Châu thật sự cảm thấy xin lỗi Hổ Tử Thúc cùng Mạc đại nương, gọi bọn hắn cũng cuốn tiến vào, nhưng trong lòng lại nghĩ sớm hay muộn cùng Tiết Vạn này hai vợ chồng sẽ có xé rách mặt một ngày. Cùng với ngày sau hàng đêm đều phải đề phòng bọn họ, chi bằng hiện tại đưa bọn họ tâm tư biểu lộ ra tới, nhân lúc còn sớm tuyệt quan hệ. Tiết Bảo Châu sớm có tính toán, mới vừa rồi khiến cho Bảo Lâm đi thỉnh lão thôn trưởng lại đây, đánh giá thời gian cũng nên là tới rồi. Nháo thành bộ dáng gì? Lão thôn trưởng thanh âm từ vây xem đám người sau nghĩ tới, một đường tới rồi có chút nóng vội, khí còn không có xuyễn đều liền mặt mang uy nghi quát to một tiếng. Ở đây người đều còn phải cho hắn mặt mũi, liên quan nháo đến nhất hung Tiết Lý Thị cũng dừng tay, nhưng mà nàng mắt lộc cộc vừa chuyển, cơ hồ đã là muốn khóc bộ dáng. Thôn trưởng, ngươi cần phải cấp chúng ta lão Tiết ra làm chủ a. Nhị thúc là đi không tồi, nhưng Tiết ra người còn chưa có chết tuyệt, không thể gọi người như vậy khi dễ không lên tiếng. Xa xa liền nghe thấy được ngươi nói bạc, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi một năm một mười nói rõ ràng. Lão thôn trưởng vững vàng đứng, cầm một nắm dâu kiều A Kiều liền liếc hướng về phía Tiết Bảo Châu, xem tiểu cô nương một khuôn mặt trắng bệch mà đứng ở kia, trong lòng liền đối Tiết già trẻ ra không mừng. Theo lý thuyết đều là một môn thân, Tiết lão nhị. Ở thời điểm đó là thân ca hai, Tiết lão nhị đi rồi liền trở mặt không nhận, này diễn xuất gọi người thất vọng buồn lòng phỉ nhổ. Hôm nay tới cửa khẳng định lại là làm yêu tới. Bảo Châu, sao hồi sự lý? Lão thôn trưởng trong lòng vẫn là rất thích nha đầu này, nhìn khả nhân đau. Tiết Lý Thị e sợ cho nói được chậm có hại, cước đổi trắng thay đen mà nói một hồi. Nàng biết rõ chính mình kia nam nhân là cái không được việc, liền kêu một mép lưu loát vương bà ở một bên nhiều hơn. Phụ hoa, vương bà được nàng chỗ tốt, cũng mừng rỡ trước mặt người khác khoe khoang nàng biết đến những cái đó sự. Tiết Bảo Châu vừa mở miệng đã kêu người trách móc, sau lại đơn giản liền nhắm lại miệng. Quang cắn môi buồn không lên tiếng, trong mắt súc oánh oánh thủy quang. Nhưng hai người một phen lời nói xuống dưới, lại làm lão thôn trưởng sắc mặt âm trầm không ít. Là ai nói 20 lượng đều tu phòng ở? Tiết Lý Thị kêu vào đầu vừa hỏi, không biết như thế nào đáp lại, ấp. Úng đứng ở kia, bỗng nhiên quay đầu chỉ Tiết Bảo Châu nói, không phải Bảo Châu chính miệng nói, ta cũng không dám cho nàng ra cái này đầu. Tiết Bảo Châu đáy lòng cười thầm. Quả thật là không mang theo đầu óc, thấy mọi người đem ánh mắt đều tập trung tới rồi nàng trên người, đầu đại nước mắt liền hạ xuống, như là nhìn không được nghẹn ngào. Ta trước đây đã cùng tiểu thẩm thẩm nói, bạc đã sớm trả nợ, còn lại không nhiều ít không nói, may lại nóc nhà đều là Hổ Tử Thúc bạch. Dán tiền công, cũng không biết tiểu thẩm thẩm như thế nào nghe thành bạc tất cả đều đem Hổ Tử Thúc. Ta Mạc đại nương cùng Hổ Tử Thúc là người tốt, không có tiền thời điểm liền giúp ta lý. Vừa ra sự ta cũng là muốn tìm tiểu thúc tiểu thẩm sao, chính là tìm không thấy người đâu, thẩm nhi, ngươi hồi tranh thân sao lâu như vậy lý. Trong đám người có không quen nhìn Tiết Lý Thị thấp thanh phụt cười, trở về ấp tiểu kê sao. Tiết Lý Thị nghe tiếng hướng tới nơi phát ra phương hướng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ót còn hỏa thiêu hỏa liệu, một chút không cảm thấy tự mình phía trước né qua đi có gì sai, toàn là cái toái miệng tử, cắn răng nói. Cái gì nợ? Nhị thúc ở bao lâu như vậy quá không nổi nữa. Cha ta ở thời điểm bất quá miễn cưỡng mang theo chúng ta sinh hoạt, tiểu thúc thúc cùng tiểu thẩm thẩm gần nhất, nhà ta nhật tử còn muốn khổ sở chút, đương nhiên không biết này những. Lại nói cha ta hảo hảo đột nhiên đi. Còn không phải bởi vì giúp tiểu thúc kết quả nhưng hảo, cha ta như vậy đi, đúng là phải bỏ tiền thời điểm, mặc kệ bên cái mượt, còn có thể làm sao? Tiết Bảo Châu lau đem nước mắt, ánh mắt là trải qua tuyệt vọng sau nản lòng thoái chí, lạnh lùng chất vấn. chẳng lẽ còn chỉ vào tiểu thúc đưa tới 10 văn tiền là có thể làm hạ sự tình tới. Có vương bà ở, Tiết lão nhị tang sự Tiết Vạn gia liền lấy ra 10 văn tiền chuyện này đồng dạng là chuyển cái biến, lại nghe Tiết Bảo Châu nhắc tới, đều là thẳng lắc đầu thở dài, Tiết Vạn gia moi đến thật là thái quá. Tiết Vạn bị mọi người ánh mắt suýt nữa chọc thành cái sàng, gù lưng thân mình hận không thể xúc lên, trong lòng kỳ thật oán Tiết Lý thị cùng lão nương chẳng phân biệt tình huống. Tiết Lý thị trên mặt cũng thanh hồng một trận, liếc liếc mắt một cái thôn trưởng, xem thôn trưởng sắc mặt đen kịt, hơi hơi hé miệng hãy còn là chưa từ bỏ ý định biện giải câu, kia không phải trong nhà đầu nghèo. Sao? Mới vừa nói xong đã bị Tiết Vạn kéo một phen, ý bảo nàng đừng lại mất mặt, bị nàng lại ném ra, một bộ không phục bộ dáng. Lão thôn trưởng vẫy vẫy tay, không nghĩ lại nghe kia sốt ruột, nhà ngươi nghèo, toàn thôn liền nhà ngươi nhất nghèo, bảo châu trèo không tới tư gia kia cao chi là không phúc khí, dòng dõi không đợi, tương lai cũng không chừng là hảo, này cha liền qua đi. Đến nỗi kia tiền xác thật còn đem ta, tổng cộng 18 lượng, lại nói tiếp. Trong đó 10 lượng là Tiết lão nhị vì lão tam ngươi kia chân mượt, hắn sợ ngươi chân không hảo một nhà chặt đứt sinh kế liệt. Tiết Vạn phảng phất trên ngực ăn một cái, lúc ấy hắn lên núi quăng ngã chiếc chân, còn tưởng rằng đời này đều phải phế đi, may mắn đại phu trị đến hảo, kia tiền bạc là Tiết lão nhị một khối thấu, còn lại tự nhiên cũng không còn, lại không nghĩ rằng lại là cùng thôn trưởng mượt. Ta nha cũng mặc kệ kia gì, dù sao cái nào quản ta mượn ta quản cái nào. Muốn, bảo châu cho nàng cha còn liền thanh. Lão thôn trưởng lướt qua môi mấp máy Tiết Vạn tức phụ dừng ở nàng nam nhân trên người, thoáng nhìn Tiết Vạn trên mặt về điểm này động dung cũng không sở động, giấy vay nợ còn ở ta kia đánh, các ngươi muốn xem liền cùng ta trở về xem. Không cần, không cần. Tiết Vạn vội vàng xua tay, một đôi tay nhi không biết nên đi nào gác hảo, ở chung quanh người dưới ánh mắt toàn bộ đều co quát vô cùng. Bảo châu a, cùng thúc ra đi. Tiết Lý thị trừng lớn mắt, ngươi làm nhà ai đi? Này một kéo liền kéo ba, trong nhà đã có cái không được việc lão thái bà, lại đến tam há mồm, lập tức cất cao âm. Tiết Vạn, ngươi điên rồi bãi, mang về ngươi nuôi sống bọn họ nột. Tiết Vạn bị bà nương vừa uống, khó được ngạnh cổ, ta dưỡng theo ta dưỡng, ta không đi. Không đợi hai người xảo lên, Tiết Bảo Châu lại là sâu kín mở miệng. Lão thôn trưởng cũng nhìn về phía, vốn dĩ tưởng nói Tiết Vạn có thể hối cải dưỡng ba. Cái tiểu nhân cũng là chuyện tốt một cọc, không nghĩ tới Tiết Bảo Châu trước phản đối. Cùng thôn trưởng ý tưởng không ít, những cái đó xem náo nhiệt cũng đều ngươi một câu ta một câu cắm miệng, đều nói Tiết Bảo Châu mạc ngớ ngẩn lý. Tiết Bảo Châu là một chút đều không nghĩ cùng Tiết Vạn ra nhất lên quan hệ, lại như thế nào đói chết đói sống cũng là tự mình ra sự, huống chi nàng cũng sẽ không làm để muội muội lại chịu đói, tới rồi Tiết Vạn ra ngày ấy tử nàng cũng không dám tưởng. Thu hồi tâm tư, trên mặt biểu tình càng thêm quạnh quẽ, ta có thể nuôi sống để muội muội, cũng tỉnh nhật tử quá không đi xuống vẫn là muốn đánh chúng ta chủ ý, cha ta cùng các ngươi ăn uống, tới rồi ta này nhưng không. Chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông, ai cũng đừng dựa vào ai hảo. Lời này nói được là tuyệt, chọc đến mọi người kinh hãi, bất quá nghĩ Tiết Vạn ra, lại là một trận lắc đầu. Hoa nhi quật cường bộ dáng dừng ở Mạc đại nương trong mắt. Tức là trìu mến cũng là lo lắng, muốn nói thác cấp Tiết Vạn ra cũng không phải đỉnh tốt lựa chọn, nhưng nàng tự mình còn nhỏ đâu, như thế nào nuôi sống đâu. Lão thôn trưởng thật là hiểu rõ Tiết Bảo Châu trong lòng suy nghĩ dường như... Ninh mày trầm tư một lát, nhìn về phía Tiết Vạn mở miệng, hiện tại là Hoa Nhi không nhận ngươi cái này thúc, cũng là ngươi tự mình đem đạo nghĩa quá không có, chuyện này vốn không nên ta tới nói gì, nhưng Tiết lão nhị giấy nợ còn ở kia, người cũng ở phía dưới nhìn, ngươi liền vuốt tự mình lương tâm, xem nên làm sao bãi. Giấy nợ là hắn biên, sáng sớm liền tưởng tốt, ngày ấy Tiết Bảo Châu còn 5 lượng bạc nói lên nếu phải có người hỏi cũng chỉ quản như vậy nói. Rốt cuộc có thể hỏi cũng chỉ có Tiết già trẻ ra, thật muốn bứt lên tới cũng không dám tới cửa muốn giấy nợ xem, lúc này mới nói 18 lượng, vì chính là tuyệt bọn họ tâm tư. Huống chi Bảo Châu Hoa Nhi này thông minh liệt, tượng tử quả đều có thể ma phấn. Làm mặt Nhi không nói, uy heo ăn đến hăng hái mập lên, hắn đem kia biện pháp vừa nói, mãn sơn tượng tử quả lăng là mấy ngày không có, trong thôn dưỡng heo không ít, cái nào không đối Tiết Bảo Châu cảm tạ. không nghĩ đi tiết già trẻ ra cũng hảo, chiếu kia đức hạnh, không chừng nhật tử càng khổ sở, trong thôn giúp đỡ điểm, cũng có thể kéo rút đại. Tiết lão thái thái chờ thôn trưởng ra tới liền không một câu, nông thôn bà tử đối làm quan luôn có kính trọng, đặc biệt kia. Lời nói từng điều thẳng trọng, càng là oán khởi tiết vạn tức phụ tấn hạt làm phiền tới, hoàn toàn đã quên bức tử tiết lão nhị tự mình kỳ thật cũng chiếm một phần. Ta tỉnh ta tỉnh. Tiết vạn bị nói thẳng gật đầu, kéo lên còn tưởng cãi cọ tiết lý thị liền phải hướng ra đi. Tiết lão thái thái lúc này không cần hắn thỉnh cũng gắt gao đi theo phía sau, rũ đầu, cũng thấy mất mặt tới, ở phía sau một kính nhi thúc dục. Một hồi trò khôi hài hạ màn, trong thôn xem náo nhiệt người tan. Đi, lưu lại liền Mạc Đại Nương Vương Đại Hổ còn có thôn trưởng bọn họ. Tiết Bảo Châu cấp làm giúp bồi tội, liên lụy bọn họ gánh mắng. Làm giúp cũng là thành thật bổn phận, trong lòng mới vừa khởi về điểm này khí cũng theo sự tình phát triển tan. Càng có rất nhiều đáng thương Tiết Bảo Châu, cuối cùng một ngày việc làm được ra sức lại mau, phút cuối cùng còn cấp Tiết Bảo Châu nhiều gõ hai thanh ghế. Lão thôn trưởng hút thuốc lá sợi nhìn lão nhị ra, nóc nhà mới tinh, so lão nhị. Ở nhà khi còn hảo, không khỏi lắc đầu kia cha rốt cuộc là đương không xứng chức. Tiết Bảo Châu cảm kích thôn trưởng ra mặt, cầm làm tốt thổ đậu phấn cấp thôn trưởng mang trở về, còn mặt khác mang một tiểu vại tương, đều là tự mình làm. Nấu xong quấy ăn, ê ẩm cay cay, đơn giản nhất chính là chua cay thổ đậu phấn, còn có thể chiếu yêu thích có thể hướng trong đầu nạp liệu, đậu giá ớt xanh khoai tây lộng chút huân thịt heo lỗ chân gà, kia tư vị miễn bàn thật tốt. Thôn trưởng không lay chuyển được nàng, đành phải thừa tình, tuy nói là không đáng giá tiền ngoạn ý nhi, nhưng không chịu nổi Bảo Châu làm cho ăn ngon, nhận lấy lúc sau tưởng chính là Bảo Châu ra kia tiểu nhân, như vậy tiểu nhân hoa ăn đến vẫn là đến hảo chút. Vãn chút xem lão bà tử lộng cái gì ăn, đều chút lại đây. Bình thường xuống dưới, sắc trời cũng có chút chập, Vương Đại Hổ còn phải trở về trực ban nhi. Tiết Bảo Châu trang điểm tự mình giường đất cơm cháy đem hắn, có thể trang bị cùng chua cay thổ đậu phấn cùng nhau ăn. Tiết Bảo Châu chính là để lại Mạc Đại Nương ăn cơm chiều, ban ngày gặp tội, buổi tối nhưng đến hảo hảo bồi thường bồi thường. Nồi khoai lang cháo ngao đến đặc sệt, còn giải đường hoa quế. Mang theo hương, bên kia nổi bị nàng dùng để giường đất cơm cháy, mân mê vài lần, chứa đầy hai đại bình, một vại phóng nay cái ăn, một vại cẩn thận lấy giấy dầu phong lên, muốn ăn thời điểm ăn, rốt cuộc như vậy lăn lộn một hồi qua tốn công. Bàn vuông nhỏ tuy rằng có điểm cũ, có thể so trước kia cái kia sẽ lay động khá hơn nhiều. Tiết Bảo Châu đem đồ ăn bưng lên, tiếp đón Bảo Lâm bọn họ ăn cơm, Mạc Đại Nương ôm Bảo cầm đầu ngoạn nhi. Nghe mùi vị hỏi, cái nồi này ba sao giường đất như vậy hương liệt. Tiết Bảo Lâm bắt một cái tắc trong miệng, rát băng, nhai, lại bận rộn lo lắng che miệng, sợ cơm cháy toái nhi nhảy ra tới, đẹp lông mày cong cong, đôi mắt cười mị thành một cái phùng nhi. Ăn ngon, hương. Tiết Bảo, châu giường đất đến nhiều, vàng tươi địa lũy một mâm, Tiết Bảo Lâm lại bắt một khối, một vách tường còn tiếp đón tỉ tỉ cùng Mạc Đại Nương ăn. Mạc Đại Nương nhìn hắn ăn đến như vậy, tò mò mà hít hít mũi, nhìn không được cũng duỗi tay nhặt một khối cơm cháy bỏ vào trong miệng, cơm cháy tiểu khối, nhai cái ba lượng hà không có, lại cầm đệ nhị khối, cũng là kỳ. Cơm cháy nhà mình cũng có, chính là Bảo Châu cái này cơm cháy hiển nhiên không giống nhau, không biết thả gì đồ vật. Hơi mặn, hương giòn hương giòn. Bảo Châu, ngươi sao làm cho, ăn ngon liệt. Mạc Đại Nương bẻ xả một tiểu khối cấp vẫn luôn lôi kéo cổ áo muốn bắt cơm cháy Bảo cầm. Nhà nhà nhà, đem nông ăn, tiểu cẩu nha tiểu tâm đừng băng rớt. Tiết Bảo cầm được một ngụ, cũng học đại gia nhai, đánh giá là nhai bất động, nho nhỏ nhíu hạ mi, lăng là hàm ở trong miệng, chọc đến một trận cười vang. Ta đem làm trứng tôm mài nhỏ, ngao tương, giường đất cơm cháy thời điểm soát thượng một tầng. Các ngươi cứ việc ăn, phía sau còn có liệt. Phao móng heo canh ăn cũng ăn ngon. Tiết Bảo Châu cười tủm tỉm mà chỉ kia một lẩu niêu canh nói, đem canh đặt ở trong nồi nấu khai, phao cơm cháy mới giòn. Tiết Bảo Châu múc canh tưới ở cơm cháy thượng, canh thịt mùi hương liền hỗn hợp cơm cháy mùi hương, phiêu mãn đường phòng, càng tựa một loại nồng đậm sinh hoạt hơi thở. Cuối cùng khoai lang cháo ngược lại không ăn nhiều ít, liền cầm móng heo canh phao cơm cháy ăn. Tục ngữ nói, một chén cơm cháy ba chén cơm. Đó là nói cơm cháy phao khai sau là cơm gấp ba, đặc để no. Tiết Bảo Lâm cuối cùng vẫn là kêu Tiết Bảo Châu buộc ăn điểm rau chân vịt cùng khoai tây, vuốt tròn xoe bụng hô to ăn không vô một lưu chạy đi. Chậm một chút, mới vừa ăn xong nghỉ ngơi một lát lại động. Tiết Bảo Châu xem hắn ở viện nhi thi triển khai tay chân, sợ hắn qua đi tiêu chảy đau vội là hô. Mạc Đại Nương thích nhìn hắn vui vẻ, bất quá cũng tăng cường hắn thân thể. Ngươi tỷ nói rất đúng, chờ hạ muốn đau lý. Nhà nàng đánh A Ngạn thượng kinh đi thi liền càng quạnh quẽ, có thể giúp đỡ điểm Bảo Châu ra, tự mình cũng cao hứng, liền ái này náo nhiệt kinh lý. Chờ Tiết Bảo Châu thu thập xong cái bàn, xem Mạc Đại Nương mang theo Bảo Cầm hừ ca dao, tiểu nhân cái kia oa ngáp một cái, đôi mắt nhỏ mê hoặc dựa gần mau ngủ bộ dáng. Mạc Đại Nương lại mệt ngài một ngày. Nói cái gì đâu, ta cũng là thích oa nhi lý, Bảo Cầm nhiều ngoan, ai ra, cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau, ta đều ôm quá lý. Mạc Đại Nương như là nghĩ đến Tiết Bảo Châu khi còn nhỏ, híp mắt cười. Tiết Bảo Châu là đánh trong lòng cảm kích Mạc Đại Nương, nhớ tới này hai ngày tự mình làm cho, vội là về phòng cầm cái gối đầu ra tới. Đại Nương, đây là ta làm cúc hoa gối đầu, ngài cầm đi dùng lý. Lúc này thời tiết, bờ ruộng biên ra cúc hoa khai đến hảo, Tiết Bảo Châu hái không ít, chọn mới mẻ pha trà dùng. Một bộ phận phơi khô bỏ thêm vào tiến gối đầu, có kiện não minh mục, dự phòng mất ngủ tác dụng. Nàng tổng cộng làm hai cái, cấp Mạc Đại Nương dùng vừa lúc. Chính là đường may công phu kém, Đại Nương đừng ghét bỏ. Mạc Đại Nương bị tắc một gối đầu, nghe còn có cúc hoa hương, xem nàng thẹn thùng đỏ bừng mặt, trên mặt nếp gấp giãn ra lộ đại đại gương mặt tươi cười. Làm sao ghét bỏ nha, này Thảo Nhi thật là đẹp mắt. Đó là hoa lan. Tiết Bảo Châu quấn nhỏ giọng nói, ha ha ha ha ha. Tiết Bảo Lâm không chút khách khí tiếng cười. Đang ở viện nhi, thẳng đem xuyên qua lúc sau vẫn luôn ổn trọng Tiết Bảo Châu khíu đến muốn bắt lại đây đánh một đốn mông. Chính cười đùa, lại có người gõ cửa. Tiết Bảo Châu tạm thời buông tha Tiết Bảo Lâm đi mở cửa, thấy là cái cao lớn vóc sử ở cửa, thiếu niên lớn lên cao cao tráng tráng, đỉnh mày cao ngất, hẹp dài đôi mắt, ánh mắt sáng ngời, thấy nàng trước cười. Bảo Châu, cha ta đánh cá, ra ra kêu ta đưa đem ngươi một cái, còn có ta nãi nãi yêm tiểu cá khô, nhà, thùng. Có hai điều thổi phao phao cá trích, đại cái kia đại khái có chiếc đũa trường, tiểu nhân vui sướng bơi qua bơi lại. Tiết Bảo Châu ánh mắt sáng lên, đảo cũng là hào phóng tiếp nhận, cảm ơn trường Minh ca, chờ ngày mai ta lại trích chút mới mẻ trái cây tà ngươi ra ra nãi nãi đi. Tôn Trường Minh kêu nàng đột nhiên tràn ra miệng cười lung lay hạ mắt, gái gái cái ót, không biết sao liền có chút ngượng ngùng, lộng này khách khí làm gì, ta, nhà ta đi. Tiết Bảo Châu nhìn theo người rời đi, biết Tôn Trường Minh hắn cha có điều tự mình thuyền, liên hợp trong thôn mấy cái thi thoảng sẽ ra biển bắt cá, nói vậy lần này lại là được mùa lý. Đầu năm nay muốn ăn thịt heo đến dưỡng heo, nếu không phải mua, một cân thịt heo 50 văn tiền quý lý, cá lớn lên ở trong sông sẽ vớt là được. Tiết Bảo Châu linh quang vừa hiện, tính toán lộng cái túi lưới, chờ không đi bờ sông đâu cá tôm đi, liền tính là vớt không thành đại, lộng một ít cá tép riu cũng có thể làm thành thức ăn thủy sản, cũng có thể điều hòa trong miệng đầu mùi vị. Bên này mới nổi lên chủ ý, Tiết Bảo Châu liền bắt đầu động thủ thu xếp túi lưới sự tình. Ngày hôm sau sớm hồi tạ Tôn ra thời điểm thuận đường hỏi như thế nào biên chế. Tôn ra nhưng thật ra có trương quanh năm tổn hại cũ võng, sửa nhỏ bổ hai nơi cũng có thể được việc, trực tiếp đưa đem nàng. Tiết Bảo Châu đi thời điểm Tôn Hỉ đi bến tàu còn không có trở về, Tôn Trường Minh hôm qua từ trấn trên tan học trở về, hôm nay sáng sớm lại vội vàng đi, tiểu Tôn thị bận rộn trong nhà ngoại, chủ yếu vẫn là cấp Tôn Trường Minh ở nhờ để ra lộng điểm hải sản hàng khô, chờ Tôn Hỉ quay đầu lại đi trấn trên cấp mang đi. Tôn thị ngồi ở nhà chính dưới hiên đóng đế giày, Tiết Bảo Châu nhìn lão nhân ra bay nhanh châm pháp, thiển mặt ở bên cạnh nhìn một lát, gặp mau không thấy rõ nhìn không được hỏi câu, Tôn nãi nãi, này đi châm muốn sao trừ, ta cũng tưởng cấp để nạp một đôi. Tôn thị mới vừa liền phát hiện nàng xem đến cẩn thận, là cái hiếu học nữ hoa tử, phía trước lấy lại đây cơm cháy nàng hàm răng không hảo cắn không được. Nhưng thật ra kia một chậu giáp mê quả ăn ngon đều rơi xuống miệng nàng, nghe nhà mình lão nhân niệm quá nữ hoa tử, hiểu được là cái tốt, cầm lấy bên cạnh một đôi không nạp mà tắc nàng trong tay, tự mình dạy dỗ làm mẫu. Tiết Bảo Châu học được mau, thượng thủ liền nhớ kỹ. Tôn thị nhìn không khỏi khen, nói là linh tính thấu, chính là đường may nghiêng lệch điểm. Nghe được kia lời nói, Tiết Bảo Châu đỏ hạ mặt, nàng việc may vá nhi chỉ có thể đồ cái được việc, đẹp là không có cách. Tôn thị như là nhìn ra nàng ý tứ, cũng không khỏi nở nụ cười, nhìn không được nói, cô nương ra đến hảo hảo học cái này lý. Ban đầu Tiết lão nhị ở thời điểm này, Tôn gia cũng ít cùng Tiết gia toàn gia tiếp xúc, đương Bảo Châu nha đầu này là cái ngượng ngùng sợ người lạ, đại để là kinh biến cố, lại là trưởng tỷ, có thể đảm đương đến nổi lên. Vài lần tiếp xúc xuống dưới, Tôn thị rất là thích vô cùng, lại xem nàng cùng chính mình Tôn nhi kém không khai vài tuổi, bộ dáng người tốt cũng cần mẫn, như thế nào nhìn như thế nào xứng đôi. Nhưng Tôn gia liền Tôn Trường Minh như vậy một cái bảo bối tôn tử, hắn cha lại là cái có chủ kiến, đã sớm nói muốn ở trấn trên tìm một môn hảo việc hôn nhân. Nếu không phải như vậy, Tôn thị thật đúng là muốn Tiết Bảo Châu làm cháu dâu. Nói đến nói đi, nha đầu này cũng là đáng tiếc, lại có thể lại cũng phiết không khai mang theo hai cái con chồng trước, sau này nhật tử chỉ sợ rốt cuộc khổ sở. Tôn thị trong lòng nghĩ thời điểm, nhìn Tiết Bảo Châu ánh mắt cũng không khỏi nổi lên hai phân đáng thương. Tiết Bảo Châu không biết này một lát công phu, Tôn thị trong lòng đã nổi lên nhiều như vậy biến hóa, chỉ là hơi hơi có chút kinh ngạc nàng như thế nào bỗng nhiên toát ra như vậy biểu tình tới. Mà Tôn thị cũng lập tức ý thức được chính mình thất thố, vội đem trên mặt một lần nữa lộ ra tươi cười, ngươi đứa nhỏ này gọi người đau lý. Nàng bỗng nhiên nói như vậy một câu, ngay sau đó lại chuyển khai hỏi người khác, Tiết gia kia mấy cái không đàng hoàng còn có hay không tới tìm ngươi chuyện này. Không hiểu ra sao Tiết Bảo Châu chuyển chính thức thần sắc, nàng lòng tràn đầy tư đều đặt ở như thế nào làm giàu, nuôi sống đệ muội thượng, thật sự cũng không có gì thời gian dỗi đi phản ứng các nàng. Nghĩ đến ngày ấy chính là thôn trưởng hạ bọn họ mặt mũi, đánh giá có thể sống yên ổn một trận. Tôn thị như vậy vừa hỏi, Tiết Bảo Châu cũng liền thành thành thật thật giơ đầu. Kia mẹ chồng nàng dâu nhiều là một đường mặt hàng, bên ngoài ném mặt mũi, tới rồi trong nhà đầu khẳng định là cho nhau đối không vừa mắt muốn đấu khí. Ta nhưng thật ra hôm qua nghe người ta nói, Tôn thị cũng là không thoải mái này hai người hành vi, lại hả giận lại chê cười nói, tối hôm qua thượng làm ầm ĩ một đêm, trong phòng chạm vào bành bành đến hừng đông mới ngừng nghỉ. Tiết Bảo Châu hơi hơi mở ra miệng, phảng phất một bức giật mình bộ dáng. Tôn thị tràn đầy ý cười tiếp tục nói, Tiết gia kia tiểu tức phụ ngày xưa hoành thật sự, hôm nay buổi sáng cư nhiên để ra thùng đến chính mình ra phòng trước để thủy, có người nhìn thấy trên mặt nàng đều sưng đến sưng thanh đến thanh không cái tốt địa phương. Nói, nàng vỗ vỗ Tiết Bảo Châu tay, hôm nay là Tiết già trẻ kia hung hãn tức phụ rơi xuống hạ phong, nhưng lại mặt sau đi sẽ nháo ra cái gì tới ai nói đến rõ ràng. Kêu ta lão bà tử nói, mẹ chồng nàng dâu gian một khi xé rách mặt, liền không có sống yên ổn nhật tử. Lại nói tiếp, cũng sẽ không lại có kia thời gian dỗi tơi tra tấn ngươi. Tôn thị nói này tất cả nói, nguyên bản là khuyên trấn an Tiết Bảo Châu, lại không nghĩ rằng nàng nho nhỏ tú khí mày càng là ninh đến càng sâu. Làm sao vậy? Tiết Bảo Châu nói, các nàng nháo các nàng đi, liền tính là tương lai hảo ta, cũng không đi chiếm các nàng một phân chỗ tốt. Chỉ là, lời nói không hoàn toàn nói xong, nàng rảo chính mình góc áo, tựa hồ co quắp mà chần chờ, lại Tôn thị ánh mắt lần nữa cổ vũ dưới mới nói, hiện giờ ra đầu chặt đứt sinh kế, ta cũng muốn ngẫm lại đường lui mới hảo, bên kia sự ta cũng thật sự vô tâm tư đi lý. Tôn thị cũng đi theo thở ngắn than dài, nếu Tiết Bảo Châu không phải nữ nhi thân cũng còn có thể ra chút đường ra, nhưng một cái nữ hài ra lại có cái gì biện pháp có thể tưởng tượng. Tôn nãi nãi chỉ thấy Tiết Bảo Châu thử thăm dò hỏi một câu, Tôn thúc cá đều đưa đi trấn trên đầu bán.